tu chân thế giới lão hổ 24 chương 222 ngươi bức ta a. Lâm Hổ ánh mắt run lên, trong lòng buồn cười nói, cho ngươi, ngươi thì sẽ bỏ qua chúng ta. Người kia khẽ cười nói, ta Long Hải nói ra thì sẽ làm, chủ động cho ta, có lẽ có thể ít bị đau khổ một chút. Nếu như nhất định phải ta tự mình động thủ cướp tới, vậy cái này hứa hẹn coi như không tính. Lâm Hổ nhìn một chút người này, không hổ là ẩn thần cảnh tu sĩ, bây giờ trạng thái đã có chút khôi phục, xem ra không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đương nhiên hắn nói nhảm, Lâm Hổ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Người này đơn giản là không biết đến cùng là cái gì. Lo lắng thứ này giấu quá kín, giết mình về sau, không dễ dàng tìm tới, vậy coi như gặp phiền toái. Phàm là thứ lợi hại, nói không chừng còn có đặc thù cách dùng. Cho nên hắn mới có thể bình tĩnh lại cùng mình nói chuyện với nhau. Trên thực tế mình ở trong lòng hắn, đã là một cỗ thi thể. Lời kia cũng phi thường thú vị, cân nhắc buông tha mình. Cuối cùng buông tha hay không, vẫn là hai chuyện. Lâm Hổ không quá cảm thấy đối phương sẽ buông tha mình. Đừng nói mình không cho được, mặc dù có thể cho, Lâm Hổ cũng sẽ không cho, cho ngược lại bị chết càng nhanh. Thân thể thương thế còn tại, nhưng là biến trở về hổ hình thái về sau, trạng thái tốt hơn nhiều. Chưa hẳn không có lực đánh một trận. Yêu thú có cường đại ưu thế. Nếu như đối phương thực lực không tính ẩn thần cảnh bên trong cao phẩm, có lẽ có hy vọng. Hắn ở trong lòng tính toán những chuyện này. Cái kia Long Hải lại là đã nhìn về phía Tần Uyển Nhi. Có thể phát hiện, người này hẳn là Lâm Hổ uy hiếp. Hắn nhất thời cười nói, ngươi nghĩ thông suốt. Tiểu cô nương này bị thương không nhẹ. Mặc dù có đan dược an dưỡng, nhưng là nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp trị liệu, nhưng là sẽ ra vấn đề a. Hắn ra tay có chừng mực, nguyên bản liền muốn giữ lại đối phương một hơi, không có hạ tử thủ. Nào biết Tần Uyển Nhi thân thể điều kiện không tầm thường, lại có thể kháng trụ. Chỉ là cứ thế mãi, cũng không chống đỡ được quá lâu. Từ điểm này mà nói, Lâm Hổ liền đã rơi vào thấp kém. Bởi vì hắn có uy hiếp còn bị đối phương cho bóp. Long Hải minh bạch hắn sẽ không buông tha cho thiếu nữ này. Nếu không ngay từ đầu, cũng sẽ không giúp đối phương cản chiêu. Cố nén đau xót, cũng phải mang theo nàng rời đi. Kể từ đó, hắn ngược lại không nóng nảy. Lâm Hổ tứ chi căng cứng. Long Hải vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Chỉ cần thiếu nữ kia còn ở nơi này, Lâm Hổ liền sẽ không rời đi. Điểm ấy hắn không có sợ hãi, thậm chí liếm liếm đầu lưới, làm ra một bộ âm tà bộ dáng. Lâm Hổ sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn hít sâu hai cái. Xuyên vân tiến là ẩn số. Nếu như mình thật không có biện pháp, như vậy thì có thể áp dụng thủ đoạn này, làm đánh cược lần cuối. Bây giờ hắn thân thể khẽ động trực tiếp xông đi lên. Lâm Hổ muốn lấy thối thể cửu phẩm cùng ẩn thần cảnh đánh nhau chính diện, nhìn xem tình huống. Cùng xảo ngọc rèn luyện, chẳng những rèn luyện mèo hình thái, còn rèn luyện hổ hình thái. Bởi vì được lợi là Lâm Hổ bản thân, kinh nghiệm ở trên người hắn. Lâm Hổ nhảy vọt tránh nặng tìm nhẹ, không cùng đối phương cứng đối cứng, đầu tiên là dò xét tính công kích. Hắn có thể né tránh công kích của đối phương, nhưng là cận thân tiếp xúc thời điểm, đối phương cũng không phải dễ trêu. Trong tay bảo đao hiển nhiên không tầm thường. Lâm Hổ thậm chí không dám lấy thân thể đi cứng đối cứng. Khả năng này là ẩn thần cảnh vũ khí. Tuy nói hổ hình thái dùng không ra miêu miêu huyền, nhưng là miêu bộ kinh nghiệm vẫn còn ở. Lâm Hổ phát hiện, mình bởi vì thích ứng mèo hình thái, cho nên trở thành hổ hình thái về sau, còn có nhất định không thích ứng. Nhưng là đây là thân thể của mình, rất nhanh liền có thể nắm vững. Càng là cảm giác được có thể đem mèo hình thái kinh nghiệm vận dụng ở phía trên hổ hình thái, cũng có thể được Lâm Hổ ánh mắt run lên. Tiếp xúc mấy lần, Long Hải đều không thể làm bị thương hắn. Lâm Hổ nhìn Long Hải dáng vẻ, đại khái cũng là hơi kinh ngạc. Hiển nhiên nghĩ không ra, kém một cách đại cảnh giới, mình lại có thể né tránh công kích của hắn, dây dưa với hắn. Cái này khiến Long Hải có chút bối rối. Mấy lần giao thủ xuống tới, hắn phát hiện mình chiếm cứ ưu thế, nhưng là muốn đem Lâm Hổ tiêu diệt cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Lâm Hổ nếu không chịu chắp tay giao ra, hắn đương nhiên có thừa biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lẽo cười một tiếng. Vậy mà trực tiếp buông tha Lâm Hổ, hướng về một bên ngủ mê man Tần Uyển Nhi vọt tới. Lâm Hổ thấy thế, phẫn nộ quát. Đáng chết, hắn thân thể khẽ động, muốn đem Tần Uyển Nhi mang đi. Đã không kịp, chỉ có ngăn tại trước người. Miễn cưỡng ăn Vương Hải một đao. May mắn nhục thân đủ cường đại, cho nên vết đao không thể hoàn toàn chém vào thân thể. Nhưng là cũng không chịu nổi. Một lần này Long Hải cũng không có lưu thủ. Tu sĩ mạnh nhất chính là điểm này. Chân khí vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có, mà thời kỳ này tu sĩ không dám bị yêu thú cận thân. Thế nhưng là đối với yêu thú mà nói, miễn cưỡng ăn yêu thú công kích cùng miễn cưỡng ăn tu sĩ công kích hoàn toàn chính là hai cái cấp độ sự tình. Yêu thú là thuần túy man lực, tu sĩ lại là vô cùng có kỹ xảo. Lâm Hổ cắn răng, tựa hồ còn có thể kiên trì. Bản thân hắn là từ hệ thống đem cảnh giới tăng lên, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có vượt cảnh giới giết địch vốn liếng. Chỉ là bởi vì điều kiện bản thân theo không kịp, cho nên mới làm không được điểm ấy. Lâm Hổ bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn công kích quá mức thiếu thốn, chỉ có một thân man lực mà khó có thể phát huy ra. Long Hải không nhường. Thế nhưng là Lâm Hổ lấy trạng thái mạnh nhất miễn cưỡng ăn một kích, lại có thể gắng gượng xuống tới. Có thể thấy được cùng đối phương chênh lệch không ít, tính quá lớn. Không phải lần thần cảnh quá yếu, mà là Lâm Hổ bản thân quá mạnh. Đơn giản là phát huy không ra chính mình thực lực mà thôi. Lâm Hổ cắn răng không lùi, thậm chí không cho lão Tần bị liên lụy, ánh mắt càng là tức giận nhìn về phía đối phương. Rượu mời không uống, uống rượu phạt đồ vật. Long Hải gầm thét một tiếng, một trường vỗ đến. Lâm Hổ thân thể càng là khó chịu, bản năng điều động thân thể lực lượng chống cự, lực lượng toàn thân cơ hồ đều bị điều động, thống khổ tựa hồ giảm bớt không ít. Lâm Hổ suy nghĩ nói, không được, ta hổ hình thái căn bản không có cái gì thủ đoạn công kích, ta cảm giác sẽ không kém hắn quá xa, thế nhưng là thủy chung kém một chút. Nếu như có thể tăng cường một chút chút thực lực, có lẽ liền thật có thể vượt qua cái này đại cảnh giới luyện cốt, hoặc là uẩn thần nghĩ cầm đại cảnh giới đi giết kim đan cùng yêu đan không quá thực tế. Nhưng kim đan cùng yêu đan phía dưới, đây cũng không phải là không có khả năng. Lâm Hổ ánh mắt run lên, nghĩ tới điều gì? Cưa điện ma trang thiếu nữ cưa điện, đồ chơi kia có thể tăng cường bản thân chỉnh thể năng lực. Bây giờ lão Tần liền xem như dùng, cũng không phải Long Hải đối thủ. Nhưng là Lâm Hổ khác biệt. Lâm Hổ cảm giác mình dựa vào năng lực bản thân đều có thể cùng đối phương một trận chiến. Nếu như quả thật tăng cường một phần lực lượng, có lẽ liền có thể làm được. Tên đáng chết, là ngươi bức ta a. Lâm Hổ gầm thét một tiếng. Dù sao cũng là sống còn sự tình, chính mình vấn đề hầu như đều bại lộ ở nơi này Long Hải trước mặt. Nói thật, vì mình mạng nhỏ, hắn tuyệt đối không cho phép người này còn sống rời đi. Càng không cần nói, hiện tại không liều mạng, mình và lão Tần mạng nhỏ cũng bị mất. Phơ vòng tay tổ linh cảnh cảnh giới gói quà lớn lần kia rút thưởng phần thưởng, đến từ một vị diện nào đó phơ chiến sĩ vòng tay, kéo dài tiêu hao tu vi giá trị, có thể tạm thời biến thân làm nữ tính tư thái. Tu vi giá trị tiêu hao cùng trước mắt cảnh giới có quan hệ. Qua hệ thống ma sửa, vòng tay có thể tùy ý điều tiết lớn nhỏ. Vẹn vẹn ký chủ có thể dùng tu chân thế giới. Lão Hổ 24 chương 223, ngươi không phải yêu thú. Dùng một cách là dùng, dùng hai cách cũng là dùng. Lão Tần bây giờ hôn mê, trước mắt cái này Long Hải, Lâm Hổ đã ở trong lòng phán hắn tử hình. Dù sao cũng sẽ không có người biết rõ. Nếu như không thể đem hắn lưu lại nơi này, tương lai tuyệt đối là một to lớn tai họa ngầm. phơ vòng tay. Là kèm theo cảnh giới gói quà lớn lần kia rút thưởng mà ra. Cảnh giới gói quà lớn, đó là chỉ cần rút thưởng, liền tất nhiên sẽ xuất hiện phần thưởng. Duy chỉ có cái này nương theo phần thưởng, là chân thật rút thưởng. Giá trị cực cao. Hệ thống xáo lộ, đồng dạng cảnh giới thấp rút không ra quá đồ tốt, trừ phi là ở tình huống đặc thù phía dưới. Từ thối thể cảnh một lần này cũng có thể thấy được. Chiến đấu phòng huấn luyện xem như phần thưởng biết bao nhịp thiên. Chỉ cần Lâm Hổ cấp nổi tài nguyên, chắc là có thể phòng theo thiên hạ cao thủ. Từ đó cùng hắn chiến đấu, nghiên cứu hắn phương thức chiến đấu, năng lực chiến đấu, tiến một bước nắm vững đối phương tình báo. Thử nghĩ một chút, nếu như Lâm Hổ có cái gì không đánh lại người, trực tiếp làm ở bên trong, đem hắn tất cả áp chủ bài toàn bộ bước đi ra, sau đó lại cùng hắn chính chủ chiến đấu, tỷ số thắng có thể tăng thêm bao nhiêu phơ vòng tay. Đồng dạng là ở cảnh giới gói quà lớn rút thưởng thời điểm xuất hiện. Thoạt nhìn chỉ có thể tạm thời biến thân thành nữ tính tư thái. Nhưng Lâm Hổ khẳng định hẳn là sẽ không quá đơn giản, nói không chừng có cái gì ẩn núp công năng. Chiến đấu phòng huấn luyện cũng không có cặn kẽ miêu tả cái kia nhịp thiên công năng là mình thăm dò ra. Lâm Hổ không nghĩ tới mình nhanh như vậy đã có dùng thứ này một ngày. Còn tốt sẽ không có người biết rõ. Xem như một cách nho nhỏ tâm lý an ủi a. Lâm Hổ không nghĩ trực tiếp vận dụng ma trang thiếu nữ cưa điện. Đồ chơi kia mặc dù có thể đem nam nhân trở thành nữ nhân, thế nhưng là có thể hay không đem lão hổ biến thành người, còn có bàn bạc. Lâm Hổ trước mắt là muốn tăng cường năng lực của tự thân đi cùng đối phương chiến đấu. Ta trước dùng phơ vòng tay biến thân, hy vọng thực lực bản thân sẽ không hạ thấp. Nếu như có thể hoàn mỹ phát huy ra, lại dùng ma trang thiếu nữ cưa điện biến thân, hẳn là có thể tăng cường hai thành thực lực. Lâm Hổ trong lòng suy nghĩ, cũng chớ xem thường hai thành thực lực. Lâm Hổ trước mắt có thể xưng thối thể cửu phẩm mạnh nhất một đường, nhục thân đồng dạng không tầm thường. Gia tăng hai thành thực lực, chưa hẳn không thể vượt cảnh giới giết địch. Nếu như vậy đều không đủ, ta liền tiếp tục tăng lên mình nhục thân cảnh giới, thực lực nói không chừng có thể mạnh hơn. Dự lưu tu vi giá trị tạm thời có phát huy được tác dụng khả năng. Hắn cảm giác mình cùng đối phương chênh lệch không xa. Nhưng là trở ngại hổ hình thái không có quá nhiều phương thức công kích, mà để cho người nhức đầu. Nếu như dùng trúc cơ cảnh đỉnh cấp vũ khí, hẳn là có thể san bằng cái chênh lệch này. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Lâm Hổ trong nháy mắt lấy ra phơ vòng tay, đem hắn đeo vào mình chân trước bên trên. Ký chủ thối thể cửu phẩm cảnh giới, mỗi kéo dài 10 phút đồng hồ, dự tính tiêu hao 1 vạn điểm tu vi giá trị. Phải chăng lựa chọn biến thân là Lâm Hổ không chần chờ. Mạng nhỏ đều nhanh giữ không được, nào còn có thời gian quản những cái này. Nháy mắt thời gian phảng phất dừng lại. Lâm Hổ nhất thời cảm giác được trước mắt tràng cảnh chuyển đổi, biến thành một mảnh đen kịt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bản thân thông qua bội hóa thuật diễn sinh ra hai cái hình thái, sánh vai cùng hướng về mình lao đến. Não hài chấn động, thân thể trong phút chốc có biến hóa. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Lâm Hổ cảm giác mình biến thành hai cái, đồng thời dung nạp ở mèo hình thái cùng bên trong hổ hình thái. Cái này rất kỳ quái, bởi vì hai cái trạng thái đều là mình, cho nên là không thể nào đồng thời xuất hiện. Nhưng bây giờ chính là loại cảm giác này. Trước mắt một tên dáng người cao gầy thiếu nữ, có làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng khí chất. Tinh xảo gương mặt, tóc dài màu đen tản ra, đuôi tóc một mực rủ xuống tới bên hông. Đối phương nhắm chặt hai mắt, đều làm cho không người nào có thể rời đi hai mắt. Bỗng nhiên Lâm Hổ ý thức chấn động, cảm giác được thiếu nữ thân thể sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn ý thức kéo giật vào. Lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, Lâm Hổ lấy một loại cổ quái tư thái tứ chi chạm đất, nằm sấp trên mặt đất. Sở dĩ nói là cổ quái, đó là bởi vì đây là thiếu nữ tư thái. Vong Hải ngây ngẩn cả người. Giống như vừa rồi cứ như vậy trong nháy mắt, trước mắt lão hổ biến thành một cái mê người thiếu nữ. Đây, đây là bảo bối gì, thế mà có thể ở mèo hổ nhân tầm đó biến hóa, ngươi không phải yêu thú. Ngươi là tu sĩ Long Hải kinh hô lên. Thật là đáng sợ. Thế gian này lại có loại bảo bối này. Suy nghĩ một chút. Nếu như hắn có thể có được, sẽ có dạng gì tác dụng làm sát thủ buôn bán thời điểm. Có thể trở thành mèo tiếp cận đối phương. Sau khi làm xong, thậm chí có thể trở thành hổ giấu đi. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến. Người lại biến thành hổ mèo. Có thể nghĩ, sẽ có vô số đếm không hết tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Nghĩ tới đây, hô hấp của hắn dồn dập lên. Sở dĩ cảm thấy đối phương là người biến thành yêu thú, là bởi vì trước mắt thiếu nữ này quá chân thực. Lâm Hổ cũng tương tự ở kinh ngạc. Hắn cảm giác được thân thể này chính là mình. Cân nhắc đến tư thế của mình không quá thỏa đáng. Hắn mãnh liệt đứng lên. Cảnh giác lui lại. Hơi hoạt động đứng lên thể. Cảm giác vẫn còn, hắn dù sao cũng là người biến thành lão hổ. Tuy nói đã thành thói quen hổ hình thái cùng mèo hình thái. Nhưng trên thực tế đối với thân thể của nhân loại. Một dạng còn có khống chế cảm giác. Long Hải không nhúc nhích. Lâm Hổ dành thời gian cảm thụ lên thân thể của mình. Cái này không giống như là chân thật thân thể, nhưng là đã cực kỳ tiếp cận chân thực thân thể. Lâm Hổ trong nháy mắt có phán đoán. Hổ hình thái bị Long Hải chặt một đao. Nơi bả vai phải có thương thế. Thế nhưng là biến thân về sau không có. Thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Giải thích cái này cùng thân thể của mình hoàn toàn khác biệt. Hắn bóp một lần ngực trái, cảm thụ một lần. Lẩm bẩm nói quá chân thực. Long Hải ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không minh bạch. Cái này ăn mặc ruột gì thiếu nữ. Tại sao phải bóp thân thể của mình. Màu trắng đen phối hợp áo. Màu đen tuyền váy. Cùng tất đen cùng giày da. Ở bình thường tu sĩ xem ra. Thật có điểm không hợp nhau cảm giác. Long Hải chẳng mấy chốc sẽ tỉnh ngộ lại. Nhất định phải mau chóng. Nhất định phải đang bị người khác phát hiện trước đó. Đem cái này có thể biến thân bảo bối đem tới tay. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hổ tay phải vòng tay. Hẳn là chính là cái đồ chơi này. Nhất thời vừa ngoan tâm đại đao trước mặt bổ tới. Lâm Hổ giật mình. Thân thể một bên. Một trưởng vỗ ra mặt đao. Một cỗ kinh khủng lực lượng từ thân thể lan tràn mà ra. Cái này gầy yếu thân thể. Thế mà bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Liền Lâm Hổ đoán chừng cái này sợ là không thua gì mình hổ hình thái khí lực. Long Hải càng là giật nảy cả mình. Kém chút đều cầm không được trong tay đại đao. Thân thể cơ hồ là bị Lâm Hổ một trường vỗ động. Chuyển mấy vòng nhi. Lâm Hổ thân thể khẽ động, vọt tới Tần Uyển Nhi trước mặt. Hắn ngồi xuống thậm chí, một cái ôm lấy Tần Uyển Nhi, muốn đem nàng đưa đến khoảng cách càng địa phương xa một chút. Thả người nhảy lên, Lâm Hổ thân thể nhất là nhẹ nhõm. Hắn cả kinh nói. Tốt linh hoạt cảm giác. Ta loại trạng thái này. Lại có thể bao đồng mọi mặt hổ hình thái lực lượng. Mèo hình thái khéo léo. Vòng tay này dung hợp hai ta loại hình thái sở trường tu chân thế giới lão hổ 24 chương 224 chẳng lẽ có thể. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hổ nguyên bản cảm thấy chỉ cần mình hổ hình thái thực lực ở là được. Nếu như tăng thêm ma trang thiếu nữ cưa điện biến thân tăng thêm, khẳng định có thể thắng qua đối phương. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả mèo hình thái lực lượng đều sáp nhập vào thân thể. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng. Nếu như mình lợi dụng bội hóa thuật, sẽ có được từng cái sở trường yêu tộc cao thủ trở thành mình kỹ năng. Để mình có thể trở thành hình dáng của bọn họ. Sau đó, lại biến thân mà nói. Chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói đùa hổ ra nếu không phải là mới tu luyện một hai tháng. Lấy bản thân nội tình. Đừng bảo là đánh gần thần cảnh. Gặp được kim đan cảnh đều có thể đòn khiêng một lần mới đúng. Sao lại bị buộc đến một bước này? Nữ trang đầu này không đường về, nhất định chỉ có một lần. Nếu là chung quanh còn có những người khác, Lâm Hổ không chừng sẽ mặc kệ mọi việc trực tiếp giết diệt khẩu. Đừng trách hổ ra tâm ngoan. Muốn trách thì trách các ngươi nhìn không thể nhìn đồ vật. Thân thể xê dịch. Lâm Hổ hai chân bén nhảy rơi xuống đất, lại có chút chân đứng không vững, kém chút ôm lão Tần té xuống. Ngọa tào, thân thể này quá đầy đủ, trước sau trạng thái không thích hợp a. Không quá quen thuộc tình huống phía dưới, động tác quá lớn, có chút bảo trì không được cân bằng, kém chút đem lão Tần cũng ngã. Lâm Hổ cuống quýt đem Tần Uyển Nhi đặt nằm dưới đất, sau đó từ nàng trong túi trữ vật lấy ra ma trang thiếu nữ cưa điện. Tần Uyển Nhi thân thể giật giật, mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt một cái tóc dài xõa vai đại tỷ tỷ vừa vặn đem cưa điện cầm ra đi. Nàng hư nhược lên tiếng nói, đại tỷ tỷ, đồ vật cho ta mượn dùng một chút, tối nay sẽ trả cho. Ngươi bị thương, không nên miễn cưỡng mình, tối nay liền dẫn ngươi đi tìm cao thủ trị liệu. Lâm Hổ trực tiếp mở miệng, thanh âm lạnh như băng bên trong mang theo một tia tơ sưởi ấm. Tần Uyển Nhi vốn liền kiệt lực, lơ đãng gật đầu một cái, nghiêng đầu một cái, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại tỷ tỷ rời đi, cầm trong tay ma trang thiếu nữ cưa điện. Lâm Hổ ánh mắt run lên, phơ vòng tay đều mẹ nó dùng, lại dùng một lần ma trang thiếu nữ cưa điện có vấn đề gì? Vòng tay dung hợp mình hai loại trạng thái lực lượng, khiến cho Lâm Hổ lực lượng bản thân thì có tăng lên cực lớn. Nếu như tái sử dụng ma trang thiếu nữ, thực lực tăng lên cao hơn, nắm chắc càng lớn. Hắn không cho phép đối phương đào tẩu. Bóp chốt mở, cưa điện chấn động kịch liệt lên. Nếu như không phải Lâm Hổ thân thể này có được hổ hình thái lực lượng, sợ là đều cầm không được. Riêng một điểm này, liền có thể nhìn ra lão Tần chỗ kinh khủng. Lâm Hổ bận bịu niệm lên chú ngữ. Mặc dù ta đáng yêu lại mê người, nhưng ta sẽ dẫn đến tử vong. Chú văn hóa thành văn tự hiện lên chung quanh. Cưa điện có phản ứng, tách ra một trận mạch quang. Trong phút chốc, hắn cảm giác thân thể của mình năng lực có tăng lên cực lớn. Lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Quần áo trên người cũng sản sinh biến hóa. Tóc dài buộc lên, mang theo một cái bạch sắc mũ. Cái mũ hai bên đều có một cái ngơ con bướm. Trang phục là bạch sắc cùng màu hồng phấn phối hợp, lấy màu hồng phấn làm chủ. Bạch sắc xem như áo lót cùng viền ren tân trang váy liền áo. Tất đen cũng triệt để biến thành bạch sắc. Cái này nhìn lại là một loại kiểu khác phong tình. Lâm Hổ trong lòng buồn bực muốn chết. Mình vẫn là nữ trang, còn mẹ nó ngắn ngủi một lát, đổi hai bộ quần áo. Không kịp khó chịu, hệ thống tin tức truyền đến. Thối thể cửu phẩm cảnh giới, sử dụng ma trang thiếu nữ cưa điện biến thân, mỗi kéo dài 10 phút đồng hồ. Dự tính tiêu hao 1 vạn điểm tu vi giá trị. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Biến thân không có khả năng không có tiêu hao. Biến thân trạng thái là muốn khởi động cưa điện. Lão Tần cần lấy chân khí trong cơ thể xem như chèo trống. Mà Lâm Hổ thể nội không có chân khí, chỉ có rất ít từng chút một linh lực. Không có kinh mạch yêu thú, chỉ có thân thể có thể chứa đựng từng chút một linh lực. Trừ phi là đến yêu đan cảnh giới, mới có đại lượng tồn trữ thủ đoạn. Lâm Hổ có chút giật mình, hắn bất quá hơn 20 vạn tu vi giá trị. Hai loại trạng thái điệp ra, dĩ nhiên rất mạnh, thế nhưng là tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. 10 phút đồng hồ sẽ tiêu hao 2 vạn tu vi giá trị. Cái này khiến hắn không dám dừng lại, trực tiếp xông qua. Long Hải cũng lao đến, phát giác được trước mắt thiếu nữ này tư thái lại có chút biến hóa. Hắn con ngươi không khỏi co rụt lại. Bảo bối, đây tuyệt đối là siêu cấp bảo bối. Rất có thể hiện tại cũng không phải hắn toàn bộ năng lực, còn có càng nhiều diệu dụng. Càng là như thế, hắn lại càng muốn có được. Bởi vì cái kia có vô số đếm không hết chỗ tốt. Uẩn thần cảnh cao thủ thực lực đã hoàn toàn phát huy được. Long Hải phát hiện ra hỏa này vô cùng dược dị. Bất quá là thối thể cửu phẩm, lại có thể cùng chính mình cái này uẩn thần nhị phẩm cao thủ rằng co, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hổ cầm trong tay cưa điện, đây là trúc cơ cùng thối thể cảnh vũ khí mạnh nhất. Cũng không phải nói đối phó uẩn thần cảnh vũ khí liền sẽ cố hết sức. Long Hải trong tay đại đao cũng không phải vật gì tốt. kém nhất gần thần cảnh vũ khí, khả năng không bằng trúc cơ cảnh đỉnh phong vũ khí. Thân thể lực lượng tăng thêm, Lâm Hổ thực lực cường đại rất nhiều. Cưa điện cùng đại đao va chạm, cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Uông Hải kém chút cầm không được đao, hai tay rung động. Có Lâm Hổ lực lượng quấy phá, cũng có cưa điện công năng quấy phá. Cái này là cái ruột gì đồ vật trong lòng của hắn giống to. Theo sát lấy đại đao thế mà bị chỉnh thể cắt ra. Cưa điện chạm mặt tới, dọa đến Uông Hải tranh thủ thời gian vứt xuống trong tay một nửa đại đao, thân thể không ngừng lui lại lên. Vũ khí hắn còn có, tiện tay lấy ra một thanh đại đao còn có thể tiếp tục. Nhưng là Lâm Hổ cái kia kỳ môn vũ khí lại là thực hồ đến hắn. Không gì không phá, đồng thời tựa như còn có thể không ngừng xoay tròn, tăng cường uy lực, trực tiếp phá hủy binh khí. Binh khí của hắn thế nhưng là ẩn thần cảnh a. Dù cho là rác rưởi phẩm chất, vậy cũng không đến mức vừa đối mặt liền bị hủy diệt a. Gia hỏa này thứ ở trên thân đều là bảo bối. Uông Hải liếm liếm đầu lưới, càng thêm hưng phấn. Lâm Hổ thân thể này lực lớn vô cùng, cầm trong tay cưa điện, trực tiếp lấy Tần Uyển Nhi phong cách thi triển. Hắn tiếp xúc tu sĩ không nhiều, duy chỉ có một cách Tần Uyển Nhi quen thuộc nhất. Tần Uyển Nhi ở phòng huấn luyện chiến đấu từng theo mô phỏng Lâm Hổ chiến đấu qua. Đối với nàng phương thức chiến đấu, Lâm Hổ quen thuộc nhất. Giờ phút này dùng thế mà cũng ra dáng. Tăng thêm điều kiện một dạng, song phương đều là lực lớn vô cùng, đánh lên hoàn toàn có thể bắt trước, trực tiếp đánh ra khí thế của mình. Rất có loại dù là ngươi là ẩn thần cảnh cao thủ, hiện tại ta cũng có thể một quyền đánh nổ ngươi, một cưa điện theo chết cảm giác của ngươi. Theo chiến đấu, Lâm Hổ nắm vững thân thể tiết tấu càng ngày càng tốt. Một đường đi tới cũng rất nhiều ma luyện. Tuy nói không có cái gì xuất sắc võ kỹ, nhưng là bằng vào ý thức chiến đấu, thân thể năng lực, liền có thể đánh thắng đối thủ. Đây chính là biến thân chỗ đáng sợ. Lâm Hổ hai loại ưu thế hội tụ, thực lực còn được cưa điện tăng thêm, mạnh đến mức quả thực không thể nói lý. Đây là chỉnh thể năng lực, mà không phải đơn thuần một cách năng lực. Cho Lâm Hổ vượt cấp giết địch tư cách. Uông Hải nội tâm ầm ầm bắt đầu hoảng loạn lên. Tuy nói trước mắt thiếu nữ này không có cái gì bố cục, nhưng là nàng cũng không cần cái gì bố cục, trực tiếp đối diện chống là được rồi. Khí lực lớn là được, tốc độ nhanh là được, thực lực mạnh là được. Chỉ dựa vào cái này liền đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tu chân thế giới lão hổ 24 chương 225, mình dạng này chính phái nhân sĩ dùng một cái từ ngữ để hình dung bây giờ Lâm Hổ. Kia liền là cuồng ma loạn vũ. Núi đá vẩy ra, thụ mộc sụp đổ, đại địa rạn nứt. Thảm nhất là Uông Hải còn trốn không thoát, bị Lâm Hổ gắt gao dây dưa. Lâm Hổ trong lòng thoải mái hết sức, bị gia hỏa này truy nửa ngày kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Bây giờ thế mà bị mình đè lên đánh, quả thực hưng phấn không tự bản thân. Bất quá hắn cũng không phải não tàn, không đến mức làm ra não tàn sự tình, vẫn như cũ bảo trì rất ổn trạng thái. Binh khí va chạm, Uông Hải bối rối hết sức, nội tâm đã sinh ra hối hận suy nghĩ. Đáng chết, ta không nên sinh ra tham niệm, hẳn là đem nàng trực tiếp đánh giết mới đúng. Hiện tại ta lại có loại khả năng phải xong đời cảm giác, lại là một thanh đại đao đứt gãy. Uông Hải sờ mó túi trữ vật, trong lòng nhất thời mát lạnh, không thấy. Hắn không dám đối cứng cưa điện chi uy, chỉ có thể không ngừng né tránh. Bởi vì không biết từ nhất minh bọn họ eo quấn bạc triệu, cho nên cũng không quá mức lưu ý. Nếu không nói không chừng còn có thể tìm mấy cái vũ khí đi ra chống đối hai lần. Lui không thể lui, toàn diện bị áp chế, căn bản không phải trước mắt thiếu nữ này đối thủ. Uông Hải vội vươn tay hô: ta cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời. Vừa dứt lời, chính là một tiếng hét thảm truyền đến. Lâm Hổ căn bản không có ý định lưu thủ. Nghe người ta nói nhảm, đó là nhân vật phản diện mới ra thích việc làm. Xem như mình dạng này chính phái nhân sĩ, đương nhiên là một cưa hai đoạn rồi. Hắn lau lau máu trên mặt dấu vết, thật không dám trước mắt chàng diện. cái này không phải lần đầu tiên tạo sát nghiệt. Làm một cái tam quan kỳ chính vô cùng đại hảo thanh niên. Loại cảm giác này cảm thụ không được tốt cho lắm. Chỉ là vừa nghĩ tới mình và lão Tần kém chút mất mạng, Lâm Hổ mới hạ quyết tâm. Chàng diện có chút cái kia, Lâm Hổ đều kém chút nhìn không được phun ra. Cưa điện chính là ngưu bức như vậy. Uông Hải đến chết cũng không thể nhắm mắt. Hiển nhiên là nghĩ không ra. Mình đường đường uẩn thần cảnh đại tu sĩ, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Còn có, vì sao Lâm Hổ không hiếu kỳ bí mật của mình? Lâm Hổ không có cái gì cảm khái suy nghĩ. Hắn vung lên cưa điện, đánh tới hướng mặt đất. Đại địa rạn nứt, nhất thời đem Uông Hải một cước đá tiến vào. Còn không quên đem túi càn khôn lấy ra ngoài. Lúc này mới đem bốn phía bùn đất đổ vào, đem đối phương vùi lấp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Hổ lập tức hai chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Hắn thở dài một hơi, điều chỉnh một lần trạng thái, mới lau lau vết máu trên người, đuổi tới lão Tần trước mặt. Thu hoạch tạm thời không có kiểm kê. Lão Tần lúc ấy động tác nhanh nhẹn. Từ Nhất Minh cùng Vương Đại Hải pháp bảo đều đã lấy xuống. Chứ vật pháp bảo cũng thế. Bây giờ đều ở trên người nàng cất giấu. Những cách này Lâm Hổ đều không để ý. Cưa điện là bảo vật, không dính máu dấu vết. Lâm Hổ đem mấy thứ thu vào ba lô nhỏ, lúc này mới ngồi xổm người xuống, đem lão Tần đeo lên. Thân thể bị lắc lư, Tần Uyển Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đại tỷ tỷ. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn dùng bức này thân thể mang Tần Uyển Nhi rời đi là tốt nhất. Hổ hình thái cùng bệ ngạn hình thái không thể vận dụng. Mèo hình thái cũng không quá dễ dàng mang nàng rời đi. Nhiệm vụ cái gì, Lâm Hổ đã không lo được. Hắn chỉ muốn phải sớm điểm trở lại phá quân thành tìm cao thủ trị liệu một lần Tần Uyển Nhi thương thế. Biến thân trạng thái, tu vi giá trị tiêu hao cũng là vô cùng khủng bố. Hắn không thể không nhanh khởi hành. Hắn rời đi nơi này thời điểm, phát giác được thời gian không sai biệt lắm, Xảo Ngọc mới chậm rãi lấy cớ cái bụng có chút không thoải mái, rời đi hội trường. Dù sao nàng có thai mang theo nha. Không có người sẽ phản đối, cũng sẽ không chú ý vấn đề này. Rời đi tu sĩ căn cứ, nàng cảm ứng bốn phía, xác định không có người phát hiện về sau, mới thông qua truyền tống trận pháp rời đi. Tuy nói thứ này sẽ lưu lại ghi chép, nhưng là vấn đề không lớn. Cũng không phải hình ảnh ghi chép, nhiều lắm văn tự ghi chép mà thôi. Nàng Xảo Ngọc thân phận còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện dùng cái phá quân thành thân phận, không có người sẽ phát hiện điểm ấy. Truyền tống trận pháp một ngày người lưu lượng quá lớn. Dù cho là phụ trách tu sĩ, cũng vô pháp hoàn toàn nhớ kỹ những chuyện này. Huống chi, tối nay nàng sẽ đi vùng trộm đem ghi chép từ bỏ. Kể từ đó thì càng không dễ dàng bại lộ. Đây bất quá là cẩn thận tiến hành, trên thực tế vấn đề không lớn. Nàng tốt xấu là Quy lão mang vào học viện lão sư, cũng không thể bị người phát hiện. Chủ động đi đoạt học sinh đồ vật a. Dù là đó là người khác cũng không quá đãi kiến tam đại gia tộc người. Thả ở ngoài sáng thủy chung có điểm không tốt. Ra phá quân thành, nàng dự định trước tiên đem phá quân thành cao thủ giải phóng, lại không kiềm hãm được nhìn về phía phương xa. Trong lòng có chút bối rối, nên không phải xảy ra điều gì đường rẽ a. Ta đi trước một bước đi xem một chút tình huống a, Xảo Ngọc suy nghĩ nói. Không bao lâu công phu, nàng xuất hiện ở tam đại gia tộc mai phục Lâm Hổ địa phương. Mũi rõ ràng ngửi hoặc yêu hương, có thể cho yêu thú khứu giác tạm thời mất đi hiệu lực. Thứ này vô sắc vô vị, toàn bằng kinh nghiệm để phán đoán. Ta đánh mất đối chung quanh mùi khống chế, hẳn là cái đồ chơi này. Kinh nghiệm cũng không phải đùa giỡn, Lâm Hổ hoàn toàn không vấn đề phát hiện, trực tiếp bị Xảo Ngọc khám phá. Khứu giác mất linh, nàng cũng không lo lắng. Tả hữu tìm, liền thấy được bị lột sạch sành xanh Quách Đỉnh Phong. Gia hỏa này cùng yêu thú cùng một chỗ bị trói lấy, buộc chặt thủ pháp không tốt lắm, hẳn là Lâm Manh Manh cách làm. Nàng thân hình khẽ động, vừa tìm được Từ Nhất Minh vị trí. Nơi này tràn đầy một chút nhàn nhạt huyết khí, hẳn là khoảng cách hoặc yêu hương vị trí khá xa, lại kéo dài thời gian nhất định. Nàng mở chừng hai mắt, từ nhất minh hai chân đứt hết, thoạt nhìn là bị đao khí một đao chạm đứt. Loại này tàn nhẫn thủ pháp không giống như là Tần Uyển Nhi có thể làm ra sự tình, Lâm Manh Manh cũng làm không được. Vương Đại Hải phủ phục ở trên người hắn, còn lại có di động qua dấu vết. Vương Đại Hải một nửa thân thể đồng dạng đứt gãy. Bởi vì yêu thú cường đại sinh mệnh lực đến nay còn có thể sống được, Từ Nhất Minh nên đắc hôn mê. Thoạt nhìn hẳn là thời khắc mấu chốt, Vương Đại Hải xê dịch Từ Nhất Minh thân thể, để vốn nên chém ngang lưng hắn, không đến mức trực tiếp mất mạng. Xảo Ngọc thở dài, lấy ra một bình đan dược nghiền nát trực tiếp rắc vào trên người đối phương. Phế. Loại thương thế này, mặc dù có kim đan cảnh linh đan diệu dược, cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Từ ra lấy thân pháp nổi tiếng Bạch Hổ Thành, ngươi hai chân mặc dù trọng huyết nhục tái sinh, cũng sẽ không có thể so với trạng thái hoàn mỹ, hoặc là cũng là một loại tra tấn. Cho nên ta mới có thể cứu ngươi. Vương Đại Hải tình huống có thể sẽ tốt một chút, nhưng có thể nói hai người này hoàn toàn không có lại cùng đồng cảnh giới tu sĩ tranh cao thấp một cách có khả năng. Có lẽ nguyên anh cảnh chữa thương đan dược có thể mọc lại thịt từ xương, để thân thể kinh mạch xương cốt hoàn toàn trùng sinh. Nhưng cảnh giới kia đan dược có thể luyện chế người không nhiều, tam đại gia tộc cũng tiếp xúc không đến, càng sẽ không vì chỉ là một cách Từ Nhất Minh mà hao phí nhiều như vậy tài nguyên. Làm xong chút chuyện nhỏ này, nàng quét ngang bốn phía, ẩm ẩm có quen thuộc mùi dừng lại. Nàng đi hai bước, nhìn xem trên đất một bãi nhỏ vết máu, ánh mắt lập tức run lên nói: Tần Uyển Nhi bị thương, lấy thực lực của nàng, không thể nào là Trần Vũ làm ra. Là cái kia chém bị thương Từ Nhất Minh người tìm kiếm khắp nơi dấu chân. Tựa hồ còn có những người khác ở đây, nhưng là chỉ bằng vào dấu chân, căn bản là không có cách phán đoán tu vi của đối phương. Bổ về phía Từ Nhất Minh một đao chỉ là tiện tay mà làm, có thể thấy được thực lực viễn siêu trúc cơ cảnh giới. Nên không phải uẩn thần cảnh a, hai người này không xui xẻo như vậy a. Xảo Ngọc tắc lưới, có chút việc lớn không tốt cảm giác. Nếu thật là uẩn thần cảnh cao thủ, nhìn Từ Nhất Minh tình huống, điểm ấy thời gian đầy đủ Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ chết mấy trăm lần. Tu chân thế giới lão hổ 24 chương 226, ngươi làm sao sẽ biến thành mẫu một cái thối thể nhị phẩm, một cái trúc cơ nhất phẩm. Ở gặp được uẩn thần cảnh tu sĩ tình huống phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, sẽ xong đời. Trong nội tâm nàng hoảng loạn lên. Nếu thật là dạng này, mình coi như thất trách. Thậm chí xảy ra chuyện như vậy, thậm chí còn là mình một tay tạo thành, trong lòng liền càng thêm khó chịu. Cái kia vô sỉ mèo thông minh như vậy, phải hiểu lưu được núi xanh không sợ không củi đốt đạo lý a. Nơi này không có dấu vết của bọn hắn, hẳn là đào tẩu, nói không chừng còn sống đây. Xảo Ngọc vội vàng khởi hành. Lâm Hổ chạy trốn dấu vết rất tốt phán đoán. Cái kia cường độ thân thể nhảy vọt, mặt đất tất nhiên rạn nứt, lưu lại dấu vết. Xảo Ngọc lần theo bộ phận này, rất nhanh liền tìm được Lâm Hổ chạy trốn lộ tuyến, cũng tìm được hắn địa phương chiến đấu. Nhìn chung quanh một chút đổ nát hoàn cảnh, Xảo Ngọc giật mình nói: Tần Uyển Nhi không có việc gì không quá giống. Nàng đã bị thương, không thể có thể phát huy ra thực lực như vậy đến. Lâm Manh Manh tên kia là con mèo, dù cho là yêu thú, chiến đấu phong cách cũng không phải cái dạng này. Chỉ có thể là hắn biến thành lão hổ. Bên này không có hoạt yêu hương, cho nên Xảo Ngọc khứu giác còn đang. Nàng rất nhanh tìm lấy mùi máu tanh, tìm được bị che giấu Long Hải, toàn bộ đều ngẩn ra. Uẩn thần nhị phẩm chết xem ra vẫn là bị cái gì kỳ môn binh khí giết chết, không phải Tần Uyển Nhi sẻng chiến đấu. Bất quá nàng biết kỳ môn binh khí bên trong hẳn không có cái này loại hình. Nàng hít sâu hai cái, có loại không thể tin được cảm giác. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vẫn là không ở nơi này, nhưng là mùi tàn lưu lại. Bởi vì khứu giác vẫn còn, nàng có thể khẳng định, nơi này từ đầu đến cuối chỉ có ba loại mùi. Lâm Manh Manh, Tần Uyển Nhi cùng trước mắt người này. Nói cách khác hai tên kia. Một cái trúc cơ nhất phẩm. Một cái thối thể nhị phẩm. Dùng thủ đoạn gì? Trực tiếp giết chết lần thần nhị phẩm tu sĩ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a. Cho dù là Lâm Manh Manh bản thân có dược gì cũng rất không có khả năng. Thối thể nhị phẩm. Đánh thắng lần thần nhị phẩm cái này căn bản không phải một cái khái niệm tồn tại a. Cho dù là chợ đen cao thủ. Bản thân ra đời thấp. Không có quá đem ra được thủ đoạn đến. Cũng không nên là như thế này kết cục. Cũng không phải nói nàng muốn Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chết. Mà là sự tình có chút thật bất khả tư nghị. Nàng không dừng lại lâu trước tìm Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh quan trọng. Tốc độ của nàng rất nhanh. Mà Lâm Hổ không nghĩ tới nàng sẽ tới. Trước mắt chỉ muốn trước tìm thành trì. Nhìn có hay không cao thủ gì trị liệu thương thế. Xảo Ngọc mặc dù lợi hại thế nhưng không phải nói an hiểu đạo này cao thủ. Trước mắt hắn thân thể thực lực đều ở. Đơn giản là về thời gian cần hao phí số lượng cao tu vi giá trị. Số trong vòng 10 phút. Cũng đã vọt tới truyền tống trận pháp. Thông qua truyền tống trận pháp. Lâm Hổ trở lại phá quân thành. Tu vi giá trị tiêu hao tốc độ quá nhanh. Chiến đấu dùng 2 chừng 10 phút đồng hồ. Tu vi giá trị tiêu hao gần 4 vạn tả hữu. Sau khi chiến đấu. Hắn mặc dù giải trừ ma trang thiếu nữ trạng thái. Vẫn như trước là cần mỗi 10 phút đồng hồ tiêu hao 1 vạn tu vi giá trị. Chạy về lại hao phí cơ hồ nửa canh giờ trừ đi 6 vạn tu vi giá trị. Bây giờ Lâm Hổ trên người tu vi giá trị chỉ còn lại có hơn 16 vạn, không chống được quá lâu. Hắn chân trước vừa vặn bước vào phá quân thành. Xảo Ngọc chân sau liền đi theo qua. Mắt nhìn thấy một cái cô gái xa lạ cõng Tần Uyển Nhi. Nàng cả người trợn tròn cả mắt. Hoàn toàn không để ý đến Tần Uyển Nhi trạng thái không tốt. Cần kịp thời cứu chữa. Tình huống như thế nào chung quanh có người. Nàng không trực tiếp kêu đi ra. Ngươi thế mà lại biến hình người cái này mẹ nó là cái gì biến hóa thuật. Quá nghịch thiên có được hay không hơn nữa nàng lặp đi lặp lại xác nhận qua. Lâm Hổ là được. Vì sao ngươi biến thân về sau. Lại biến thành mẫu chẳng lẽ bởi vì cái kia thiên miêu tiền bối là cái nguyên nhân trước mắt một màn thực sự quá thần kỳ. Nàng chỉ có thể quy công cho ứng nam chân nói tới trong cao thủ. Đáng tiếc nàng không thể vào tiên bối lâm. Chủ yếu nhất là bởi vì áp dấu vết lốm đốm cho nên không có phương diện này quyền lợi. Nhưng ứng nam chân lời nói vẫn là có thể tin tưởng. Lâm Hổ vừa quay đầu lại liền phát hiện Xảo Ngọc. Hắn nhất thời có chút tức giận. Tình huống nguy cấp. Cũng không muốn che giấu cái gì. Mở miệng liền hô lớn. Thất thần làm gì? Cứu người a! Lão Tần bị thương. Ta cảm giác nàng trạng thái có điểm gì là lạ. Giống như rất suy yếu. Xảo Ngọc lúc này mới tỉnh ngộ lại. Không truy cứu Lâm Hổ giống to đại náo sự tình. Nàng duỗi ra móng vuốt nhỏ. Dò xét một lần Tần Uyển Nhi trạng thái. Không khỏi giật mình nói. Không tốt. Ngũ tạng lục phủ bị thương quá sâu. Nàng cảnh giới này cùng cái kia uẩn thần cảnh cao thủ chính diện giao thủ qua. Có thể còn sống quả thực là cái kỳ tích. Đi đan hội. Có lẽ có thể tìm tới phương diện này cao thủ cứu chữa. Những người khác không được sao Lâm Hổ xứng sờ nói. Xảo Ngọc thân thể biến ảo lớn một chút. Đem Tần Uyển Nhi di chuyển đến trên người mình. Để Lâm Hổ cũng leo lên ngồi đến. Nàng lắc đầu nói. Không được. Bệnh lâu thành y. Bình thường tu sĩ xử lý một chút vấn đề nhỏ không có việc gì. Loại này độ khó sự tình bọn họ cũng có thể làm được. Còn muốn đan sư làm gì có thành vệ quân phát hiện vấn đề. Nhanh chóng vây quanh. Xảo Ngọc hừ lạnh nói. Cút ngay. Để Tô Ngạo tới. Rõ ràng nói xong chỉ có chút cơ cảnh tu sĩ. Làm sao sẽ xuất hiện lần thần cảnh tu sĩ. Tô Ngạo tại học viện địa vị không cao. Thành vệ quân cũng là biết rõ hắn. Hắn nhìn một chút Tần Uyển Nhi tựa hồ có chút ấn tượng. Người này vừa đi vừa về nhiều lần. Hẳn là tỉ thí lần này tu sĩ. không có nghĩ rằng bây giờ thế mà trọng thương thở hơi cuối cùng. Không khỏi giật nảy mình. Liền vội vàng gật đầu nói. Tốt. Các ngươi nhanh đi đan hội tìm người cứu chữa. Ta hiện tại liền đi thông chi bọn họ tên kia thành vệ quân tựa hồ cũng biết tình huống khẩn cấp. Không có ý định xoắn suýt vấn đề này. Tăng thêm Xảo Ngọc là yêu đan cảnh tu sĩ. Khí thế không phải bình thường. Nếu thật là tỉ thí xảy ra vấn đề. Gây ra chuyện gì đến. Sợ là không tốt kết thúc. Xảo Ngọc một đường lao nhanh. Cuối cùng vẫn là nhìn không được. Hỏi. Ngươi ngay cả người đều có thể biến tạm thời. Ta đại chiêu. Đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Lâm Hổ trầm giọng nói. Xảo Ngọc cau mày. Nhà ai đại chiêu có thể tăng lên 7 cái tiểu cảnh giới, ngươi cho ta nhìn không ra ngươi bây giờ là thối thể cửu phẩm. Không. Thậm chí mạnh hơn. Lâm Hổ trạng thái bây giờ. Bởi vì bản thân thực lực quá mạnh. Nội tình quá đủ. Đã mơ hồ cảnh giới cái khái niệm này. Cho nên mới có thể đánh giết uẩn thần nhị phẩm cao thủ. Nàng cố nén hỏi kỳ môn chuyện binh khí. Mà là dặn dò. Liền nói hổ yêu dẫn dụ người kia đào tẩu. Ngươi là đi ngang qua tu sĩ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là được. Những chuyện khác ta tới xử lý. Nàng tỉnh táo nói cho Lâm Hổ. Vấn đề này quá mức rủi gì, ngoại nhân biết, sợ là muốn nổ thiên. Lâm Hổ thông minh về thông minh. Đó còn là yêu thú. Hắn bây giờ lại có thể biến hóa thành hình người. Phải biết ra hỏa này mới thối thể nhị phẩm mà thôi nha. Còn muốn hay không những yêu thú khác sống. Đan hội tiêu chí rất đơn giản. Vì thế đan lô làm hạt tâm, phát hỏa mà thành. Đan hội kiến trúc càng là có mang tính tiêu chí. Liếc mắt liền có thể nhận ra. Người nơi này nghênh đón quá khứ đều có chút thân phận cùng thực lực cao thủ. Tu chân thế giới lão hổ 24 chương 227 ta mẹ nó là nam nhân Xảo Ngọc như vậy yêu đan cảnh đại yêu. Thân thể cấu tạo đã sớm cải biến. Nàng có thể trực tiếp mở miệng nói tiếng người. Thiên hạ này có ngự thú tông tồn tại. Yêu thú cường đại. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào khinh thường. Huống chi Xảo Ngọc trực tiếp phóng xuất ra yêu đan cảnh khí tức. Đồng dạng cũng sẽ không có người ngăn cản. Cứu người Xảo Ngọc lạnh lùng nói. Đan hội thủ vệ thấy thế, bận bịu nhường đường, mời nàng đi vào. Như vậy cao thủ. Tình thế cấp bách lên. Đều là không thể nói lý. Vạn nhất ngăn cản. Nói không chừng chính đang nóng giận. Liền trực tiếp đem bọn hắn một bàn tay chụp chết. Không có người sẽ khiêu chiến loại thời điểm này cao thủ. Xảo Ngọc mang theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tiến vào nội đường. Lâm Hổ thậm chí không có thời gian dò xét trong này cấu tạo. Chỉ là hô lớn. Có ai không đi ra mau cứu người a hô cái gì hô. Ồn ào người liền có thể tốt sao một tên già nua tu sĩ nhanh chân đi ra. Tuy nói tuổi tác đã thiên đại. Bất quá thoạt nhìn trung khí 10 phần. Nói chuyện vô cùng có khí phách. Lâm Hổ cũng không dám phản bác. Chỉ là mở miệng nói. Lão tiền bối. Cầu ngài hỗ trợ nhìn xem lão Tần tình huống a cái kia lão tu sĩ nhìn thoáng qua Lâm Hổ nói. Tuổi quá trẻ tiểu cô nương. Mau mau táo táo. Tương lai như thế nào lấy chồng Lâm Hổ kém chút chửi ầm lên. Gả cái sắm người, ta mẹ nó là nam nhân. Đương nhiên. Hắn hiện tại bộ dáng này cũng không sức thuyết phục gì, Lâm Hổ cũng không dám cùng. Trước mắt tên này đan đạo cao thủ tranh luận, lão Tần vẫn chờ cứu mạng đây. Cái kia lão tu sĩ đi lên phía trước xem xét. Nhất thời nói ra. Thương nặng như vậy. Không phải phẩm chất cao đan dược khó có thể có hiệu lực. Dùng sao dùng Xảo Ngọc trầm giọng nói. Tuy nói nàng cùng Lâm Hổ hai người đều là keo kiệt tính tình. Nhưng là ở đối mặt tình huống như vậy thời điểm. Vẫn là tự hiểu rõ ràng. Không đến mức vì một điểm tài nguyên. Mà không được tự nhiên lên. Cái kia lão tu sĩ quan sát toàn thể một lần Xảo Ngọc. Phát hiện đây là yêu đan cảnh giới cao thủ. Liền lấy ra một khối lệnh bài. Chào hỏi dược đồng nói. Dùng tới tốt chữa thương đan dược. Nhằm vào ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng loại kia. Giá bán 3000 linh thạch Lâm Hổ tâm lý run rẩy. khó trách sẽ cố ý hỏi một chút. 3000 linh thạch. Tu sĩ bình thường căn bản không lấy ra được. Nếu như không phải Xảo Ngọc đứng ở chỗ này, sợ là cũng sẽ phải cầu trả trước linh thạch, sau đó lại cho đan dược. Đan hội đại sảnh cùng loại với bình thường hiệu thuốc. Bất quá để đặt đan dược địa phương không đơn giản. Muốn tùy tiện mở ra không dễ dàng. Dược đồng nghe lệnh. Lúc này mới dùng lệnh bài mở ra trong đó một cái ngăn tủ. Lấy ra một bình đan dược. Thận trọng lấy ra một khỏa. Đặt ở trong mâm ngọc. Hắn cẩn thận nâng ngọc bàn đi tới. Lão giả kia đem đan dược đưa cho Lâm Hổ. Lâm Hổ vội tiếp qua đan dược, đem hắn nhét vào Tần Uyển Nhi trong miệng. Lão Tần mơ mơ màng màng liền nhai, bản năng nuốt xuống dưới. Cái kia lão tu sĩ ngưng thần nhìn qua. Nửa ngày trao mày một cách nói. Làm sao hiệu quả không lớn, Xảo Ngọc biến sắc. Vội vàng ngưng thần nhìn về phía Tần Uyển Nhi. Nhất thời nói ra. Thuốc này không được. Đổi một loại. Quý cũng không để ý. Chỉ cần có thể chữa cho tốt nàng là được. Lão giả kia gật đầu. Yêu đan cảnh cao thủ còn không kém như vậy chút tài nguyên. Liền xem như tạm thời trả không ra linh thạch cũng không đáng kể. Hoàn toàn có thể giúp đan hội làm vài việc. Đến đền nợ nần. Hắn cũng không lo lắng đối phương quyệt nợ. Đan hội thực lực cũng không phải đùa giỡn. Dược đồng lại đưa tới giá trị cao hơn đan dược, chữa thương hiệu quả tốt hơn. Tần Uyển Nhi nuốt vào về sau tình huống như cũ không thấy tốt hơn. Lão tu sĩ khổ sở nói. Phiền toái a, tiểu cô nương này thương thế rất kỳ quái. Thân thể giống như là một cái không đáy. Đan dược hiệu lực thế mà không phát huy ra được a. Lão phu còn là lần đầu tiên thấy loại tình huống này đây, Lâm Hổ cắn răng nói. Không phải muốn ngươi phân tích bệnh tình. Chữa cho tốt nàng, lão tu sĩ ánh mắt run lên nhìn về phía Lâm Hổ nói. Tiểu nữ hoa. Lão phu nói chuyện không nên chen miệng chỉ không hết nàng. Ta hủy đi các ngươi đan hội, Xảo Ngọc đồng dạng uy hiếp nói. Lão tu sĩ ngược lại cũng không thèm để ý uy hiếp của nàng. Trước mắt loại tình huống này, Xảo Ngọc cùng Lâm Hổ xem nóng này cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vươn tay ra. Thăm dò Tần Uyển Nhi mạch đập. Ngưng trọng nói. Kim đan cảnh đan dược hiệu quả không lớn. Cũng có thể dùng nguyên anh cảnh thử xem. Nhưng ta bên này trước mắt không có phương diện này đan dược. Nguyên anh cảnh đan dược. Giá trị quá cao. Hơn phân nửa là mời cao thủ tại chỗ luyện chế mới được. Kim đan cảnh đan dược chi phí đã rất cao, tăng thêm mời cao thủ luyện chế, đã cần mấy ngàn linh thạch. Nguyên anh cảnh càng kinh khủng. Toàn bộ đan hội có thể luyện chế cái này đan dược cũng không nhiều. Đây không phải là đơn thuần cảnh giới đạt tới nguyên anh cảnh liền có thể luyện chế. Cần bản thân đan đạo cũng có đầy đủ tiêu chuẩn mới được. Lâm Hổ khẩn trương nói. Vậy trong này có hay không nguyên anh cảnh cao thủ? Có là có. Nhưng là như vậy cao thủ, căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. Tăng thêm cô nương này tình huống, cảnh giới lại không cao. Đồng dạng nguyên anh cảnh đan dược xuống dưới, thân thể sớm đã bị no bạo. Cần nguyên anh cảnh cao thủ xét tình hình cụ thể luyện chế, đè thấp đan dược hiệu quả mới được. Càng thêm phiền phức. Lão tu sĩ không ngừng lắc đầu. Nguyên anh cảnh cao thủ thọ nguyên có biến hóa long trời lở đất. Bản thân tâm tính đã cải biến. Trừ phi tất yếu, cực ít làm người xuất thủ luyện chế đan dược. Mà đối với đan hội mà nói, có thể luyện chế nguyên anh cảnh đan dược cao thủ, cũng là đan hội đứng thẳng căn bản. Bất kỳ lần nào luyện đan cơ hội đều quý giá hết sức. Hắn ở đâu, ta đi tìm hắn, Lâm Hổ trầm giọng nói. Cái kia lão tu sĩ lắc đầu, nhìn một chút Lâm Hổ nói. Vô dụng. Hắn sẽ không giúp ngươi luyện chế đan dược. Huống chi như vậy thủ pháp luyện chế còn vô cùng phức tạp. Một khi xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ đập chiêu bài của hắn. Đan sư luyện chế đan dược, nếu như không thể cứu người thành công, hiển nhiên sẽ bị cho rằng đan dược có vấn đề. Nhất là Tần Uyển Nhi tình huống đặc thù, thân thể cơ năng bắt đầu suy yếu. Tầm thường đan dược hiệu quả không hiểu không có tác dụng. Đây là Lâm Hổ trở về sớm. Nếu như tiếp tục mang xuống, căn bản không có cứu. Bây giờ kim đan cảnh đan dược cũng bất quá là treo một hơi mà thôi. Xảo Ngọc cũng nhíu mày. Ở Phá Quân Thành ứng nam chân tên tuổi cũng không tốt dùng. Nàng ở chỗ này cũng không có quan hệ gì. Đúng lúc này, ngoài cửa ồn ào một mảnh, Tô Ngạo cùng Lữ Bất Văn bọn người chạy tới. Lữ Bất Văn cũng bất chấp gì khác, trước hết vọt vào, lo lắng nói: người thế nào sắp không được, thương thế quá nặng, kim đan cảnh đan dược đều chỉ không hết. Xảo Ngọc sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Tô Ngạo, cũng tương tự đang tự trách mình. Nếu như không phải mình quá tham lam, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Lâm Hổ cũng không chịu nổi. Tô Ngạo nhướng mày, nhìn một chút tên kia lão tu sĩ nói: Tống lão, kim đan cảnh đan dược cũng không được sao? Tống lão thở dài nói: thương thế có chút kỳ quái, kim đan cảnh đan dược cũng bất quá là tạm thời trì hoãn thương thế, trừ phi là tính nhắm vào luyện chế đan dược, nhưng là hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Nếu như có thể có nguyên anh cảnh đan dược, có lẽ có thể chữa cho tốt nàng. Tô Ngạo sắc mặt trắng nhợt nói: thành chủ năm ngoái còn vì người cầu qua thuốc, vì kia cũng không chịu luyện chế. Chúng ta như thế nào thuyết phục hắn tu chân thế giới? Lão Hổ 24 chương 228 khai lò luyện đan. Tô Ngạo bản ý nói là mời nguyên anh cảnh cao thủ luyện chế đan dược không dễ dàng, nhưng trong lúc vô hình cũng tuyệt Tần Uyển Nhi hy vọng. Lâm Hổ có chút bối rối. Cao thủ không chịu luyện chế, chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm đao gác ở trên cổ của hắn? Nếu thật là làm như vậy rồi, ngươi dám cam đoan viên đan dược kia là cứu người mà không phải giết người sao? Đối Lâm Hổ mà nói, Tần Uyển Nhi là mình tiếp xúc Bạch Hổ Thành một cơ hội. Mình có thể đi đến ngày hôm nay, có Tần Uyển Nhi công lao, nàng sớm đã là cái không thể thay thế tồn tại. Đối với cao thủ mà nói, Tần Uyển Nhi là ai, người qua đường mà thôi, thậm chí vẫn là một cái trúc cơ cảnh run rế. Vì sao nhất định phải cứu nàng? Lữ Bất Văn đám người biết đại khái chuyện đã xảy ra, giờ phút này nghe vậy cũng là sắc mặt ảm đạm, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt ứng đối biện pháp. Có lẽ viện trưởng có phương diện này bằng hữu, nhưng là thời gian không còn kịp nữa. A Tô Ngạo dậm chân một cách nói: đây là chúng ta sơ sẩy, việc quan hệ hai tông sự tình, ta hiện tại liền đi tìm thành chủ, xem có thể hay không nghĩ biện pháp mời đối phương ra tay giúp đỡ luyện chế đan dược. Xảo Ngọc nhìn hắn một cách nói: thi thể của người kia còn ở bên ngoài, ta không mang về đến, ngươi sai người đi qua nhìn một chút, miễn cho nói chúng ta hồ nháo. Nếu như không phải ta lo lắng các nàng, cùng đi qua nhìn một chút, trên đường lại có tên tu sĩ này hỗ trợ, sợ là Tần Uyển Nhi đã sớm mất mạng. Xảo Ngọc thuận tiện giới thiệu Lâm Hổ bây giờ thân phận, miễn cho đám người không minh bạch Lâm Hổ bây giờ cái này tư thái đứng ở chỗ này làm gì. Đám người trong nháy mắt có thể làm rõ đại khái chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên là nhiệm vụ trên đường, tên kia cao thủ đột nhiên xuất hiện, Tần Uyển Nhi bị đánh lén, trước mắt tên này nữ tu rút đao tương trợ, ngăn cản chốc lát, nàng bất quá là trúc cơ cửu phẩm cảnh giới. Thế nhưng là dựa theo Xảo Ngọc nói tới, tên kia uẩn thần cảnh cao thủ thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Trúc cơ cửu phẩm mặc dù đánh không lại, nhưng là chống đối chốc lát hẳn là có thể. Xảo Ngọc sau đó chạy đến, hẳn là đem đối phương giải quyết. Lữ Bất Văn nhìn một chút Tả Cận nói: Lâm manh manh, đây tên kia ngay từ đầu dẫn ra địch nhân, trên đường đi rớt đồ không ít, trở về nhặt, ngươi cũng minh bạch, bọn họ cảnh giới này, tài nguyên chính là mệnh căn tử, không nỡ. Bất quá hắn không biết Tần Uyển Nhi thương thế nghiêm trọng như thế, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Xảo Ngọc nghiêm trang nhìn xem đám người. Nghe xong Lâm manh manh không có việc gì, Lữ Bất Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói mọi thứ đều có ngoài ý muốn, nhưng là một lần này vẫn là đám người cân nhắc không chu toàn. Nếu như không phải Xảo Ngọc đi kịp thời, sợ là bi kịch đã đúc nên. Mà hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Hổ lòng nóng như lửa đốt. Một là Tần Uyển Nhi trạng thái không tốt, hai là bảo trì trạng thái của mình hôm nay tu vi giá trị một mực tiêu hao, tìm không thấy cơ hội thích hợp rời đi. Tiến vào trong thành, hắn không nghĩ tới gặp được Xảo Ngọc. Biết sớm như vậy, ở ngoài thành liền giải trừ biến thân trạng thái liền có thể. Mắt thấy Tô Ngạo đám người thúc thủ vô sách, nói là mời thành chủ ra mặt, Lâm Hổ vội vã không nhịn nổi, đều muốn tức miệng mắng to. Nếu như Phá Quân thành thành chủ có thể, lần trước liền sẽ không cầu được thuốc, các ngươi cũng không biết làm khó như vậy. Hắn nhíu mày, suy tư chốc lát, nhớ tới lão Tần nói qua Diệp Như Tín vật vấn đề. Vật kia cũng không biết có hữu dụng hay không. Tạm thời thử một lần. A Lâm Hổ nhìn thoáng qua Xảo Ngọc nói. Trên đường tới, đứa nhỏ này mơ mơ màng màng nói mình sư phụ để cho nàng gặp được khó khăn, liền mang theo tín vật tìm đan hội người hỗ trợ. Vật kia không biết hữu dụng không, tín vật gì, cầm ra xem một chút. Xảo Ngọc lông mày nhíu lại. Tần Uyển Nhi sư phụ kia liền là Diệp Như, liền ứng Nam Chân thuyết pháp, Diệp Như ở đan hội thân phận không thấp, nàng mặc dù chỉ là cái kim đan cảnh cao thủ, nhưng đan sư một đạo thực lực chưa chắc là mấu chốt, đan đạo mới là bản thân biểu tượng. Có thể khiến cho ứng Nam Chân cái này nguyên anh cảnh cao thủ nói người không bình thường, hẳn là sẽ không quá đơn giản. Có nàng gật đầu, Lâm Hổ mới móc lên Tần Uyển Nhi túi trữ vật. Rất nhanh liền tìm được cái viên kia lệnh bài. Đan hội lão tu sĩ cau mày nhìn thoáng qua, tựa hồ chưa thấy qua. Hắn tiếp nhận Lâm Hổ đưa tới lệnh bài, nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng không rõ ràng đây là vật gì, nhưng vị kia ngay tại đan hội, các ngươi chờ chốc lát, ta đi thử một lần, thành không thành tựu nhìn vận mệnh của nàng. Lâm Hổ trong lòng cũng rất khẩn trương. Lão tu sĩ không biết, có lẽ luôn có người nhận biết. Hy vọng hoặc là bên trong đan hội có người biết Diệp Như, cũng đồng ý bán cho nàng mặt mũi này. Đan hội cao thủ đương nhiên ở đan hội. Nơi này vị trí khu vực trung tâm, chung quanh bố trí trận pháp, trong lòng đất có trong thành phân ra đến linh mạch, xem như chỗ tu luyện, coi là không tệ lựa chọn. Đại ẩn ẩn tại thành thị, nguyên anh cảnh cao thủ ở tại một chỗ yên lặng lầu nhỏ bên trong. Bên ngoài chiếm cứ cực lớn diện tích, đỉnh đài lâu các. Trong thành này cũng có một phen đặc biệt phong cảnh. Lão tu sĩ cấp tốc tiến vào bên trong, hướng về một chỗ lầu các khom người nói: sư tôn, đan hội đến vị cô nương, thương thế rất là kỳ quái, thuốc tầm thường đối với nàng khó có thể có hiệu lực. Đan dược sức thuốc thật là bị thân thể hấp thu, đã có phàng phất đổ ra, chúng ta không thể làm gì nàng, cho nên không cứu. Thanh âm đạm mạc truyền ra. Lão tu sĩ khổ sở nói, xác thực, cái này mỗi ngày bị thương tu sĩ nhiều vô số kể, có năng lực cứu, có không thể cứu. Một khi mở tiền lệ, đích thật là rất phiền phức. Nhưng là vị cô nương này nói là sư phụ nàng có tín vật, để phàm là gặp được không giải quyết được vấn đề liền đến đan hội tìm người. Thế nhưng là Đỗ Nhi ngu dốt, chưa thấy qua thứ này. Tín vật người kia dễu cợt, bất quá nghĩ lại, có lẽ thực sự là cái gì cố nhân đồ vật đây. Trong lầu các một cỗ lực lượng nhu hòa nổi lên, đem lão tu sĩ lệnh bài trong tay lấy đi. Thoáng qua công phu, lầu các cửa mở, một người trung niên tu sĩ nhanh chân đi ra. Lão tu sĩ giật nảy cả mình, vội vàng khom người nói: gặp qua sư tôn. Hắn thoạt nhìn 6-70 tuổi, mà cái này trung niên tu sĩ bất quá 30-40 tuổi. Như vậy xưng hô đích xác có chút quái gì, nhưng loại chuyện này ở tu chân giới cũng không hiếm thấy. Sư tôn đã hồi lâu không ra gác xếp, nói là đang nghiên cứu đan dược, muốn đột phá trước mắt đan đạo tiêu chuẩn. Bây giờ đúng là trực tiếp đi ra. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy lầu các đan lô bên trong còn đang luyện chế đan dược. Đây chính là nguyên anh cảnh đan dược, một lò giá trị mấy vạn linh thạch a thuốc. Lão tu sĩ bận biểu hô: dẫn ta đi gặp nàng. Tên tu sĩ này nắm vuốt lệnh bài, tựa hồ mười phần khẩn trương. Lão tu sĩ bận bịu gật đầu một cái, lúc này mới ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu công phu, hai người liền lại trở lại trong đại sảnh. Tô Ngạo ánh mắt run lên, cuống quýt hướng về tên kia nguyên anh cảnh cao thủ bái nói. Tô Ngạo gặp qua phương hội trưởng, thần sắc hắn khẩn trương, không dám buông lòng chút nào. Đây chính là thành chủ đều không muốn đắc tội người, không có nghĩ rằng một cái tín vật vậy mà thực bắt hắn cho thỉnh động. Mọi người khác tỉnh ngộ lại cuống quýt hành lễ. Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc cũng không dám quá mức trương dương. Phương đan sư đi vào xem xét, lông mày không khỏi nhíu một cách nói. Nguyên anh cảnh đan dược cứu không được nàng. Nàng cảnh giới quá thấp, cho dù là tính nhắm vào đè thấp đan dược hiệu quả cũng không được. Chỉ có dùng kim đan cảnh đan dược. Theo ta đi vào, đợi ta vì nàng khai lò luyện đan tu chân thế giới. Lão hổ 24 chương 229 ngươi tên là gì. Lâm hổ trong đầu một tiếng ấm vang. Thành thế mà thành một cái tín vật, trực tiếp liền có thể thuyết phục đan hội nguyên anh cảnh cao thủ luyện chế đan dược. Nghe Tô Ngạo xưng hô, phương này hội trưởng chỉ sợ sẽ là cái này phá quân thành đan hội hội trưởng, tương đương với một phương đại tướng nơi biên cương a. Diệp Như là ai, hắn bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Đại sảnh nhiều người, Tô Ngạo cũng có việc cần hoàn thành. Hắn điểm đủ nhân thủ, đầu tiên là để cho người ta đi thông chi thành chủ, sau đó lại điều động cao thủ đi tìm Xảo Ngọc nói tới gần thần cảnh cao thủ tung tích, cùng đi theo người bảo vệ. Đối phương thế mà không có tin tức truyền ra đến, sợ là gặp cái gì bất chắc. Đám người đều đang bận rộn, Lâm Hổ, Xảo Ngọc cùng Lữ Bất Văn trực tiếp đi theo phương hội trưởng tiến nhập nội đường. Tần Uyển Nhi cũng bị Lâm Hổ cõng. Nội đường bố trí rất đơn giản, thiếu đại sảnh người không có phận sự. Đem Tần Uyển Nhi thân thể để ở một bên, phương hội trưởng bắt đầu cụ thể nghiên cứu tình huống của nàng. Muốn đúng bệnh hốt thuốc, luyện chế có thể trị liệu nàng thương thế đan dược. Hắn mấy lần điều tra cũng không dám khinh thường. Càng là mở miệng dò hỏi, nàng tu luyện cái gì công pháp. Bạch Hổ học viện tiến giai thiên. Lữ Bất Văn nói gấp. Phương hội trưởng những mày. Lữ Bất Văn hỏi vội, có vấn đề gì không? Không, không có cái gì. Phương hội trưởng lắc đầu, tiếp tục nói. Tu sĩ một khi thụ thương, liền sẽ bản năng phòng ngự. Giống như là ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ không tiến lên đón đón, mà là chọn tránh né. Nhân thể cũng là như thế. Nàng bị uẩn thần cảnh cao thủ kích thương, có thể chống đến hiện tại, là bởi vì thân thể đang cố gắng kéo dài bản thân sinh mệnh. Lâm Hổ nghe được rơi vào trong sương mù. Nói đúng là nhân thể có cái phòng ngự cơ chế, một khi bị thương tổn, liền sẽ bản năng phòng ngự A. Cùng loại với vết thương sẽ bản thân chữa trị. Một chút tật bệnh sẽ bản thân khỏi hẳn, chờ một chút. Thế nhưng là Tần Uyển Nhi trạng thái rất phiền phức. Nàng bất quá trúc cơ nhất phẩm, bị uẩn thần nhị phẩm tu sĩ đánh trúng. Trong cái này chênh lệch quá xa. Có thể sống đến bây giờ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quá bổ không tiêu nổi. Nàng bây giờ thân thể chịu không được dày vò. Bởi vì ngũ tạng lục phủ bị thương duyên cớ, đồng dạng chân khí cũng rất khó an dưỡng. Ta sẽ nhằm vào luyện chế phương diện này đan dược, cần một chút thời gian. Ở trước khi luyện đan, ta muốn hỏi một việc. Chuyện gì? Lâm Hổ cuống quýt bất đắc dĩ nói. Phương hội trưởng nhìn thoáng qua Lâm Hổ nói, Diệp, nàng có khỏe không nàng? Nàng là ai? Lâm Hổ trong nháy mắt bổ não rất nhiều chuyện. Thế nhưng là lấy thân phận trước mắt của hắn, khó trả lời vấn đề này. Xảo Ngọc vượt lên trước một bước nói ra. Nàng rất tốt, bây giờ ở Bạch Hổ học viện làm đan sư. Ngày trước mới thu Uyển Nhi làm đồ đệ, không nghĩ tới sẽ xuất loại chuyện này. Vậy là tốt rồi. Phương sẽ thở dài một hơi. Hắn tự mình điều phối dược liệu, dự định luyện chế kim đan cảnh đan dược. Đám người không kiềm hãm được nhẹ nhàng thở ra. Nguyên anh cảnh cao thủ xuất mã, không có lý do không chữa được Tần Uyển Nhi. Trong lòng mọi người thổn thức, đây chính là nguyên anh cảnh cao thủ a. Bình thường xuất thủ một lần, sợ là phải kể tới 10 vạn linh thạch. Bây giờ thế mà nhắc đều không nhắc linh thạch này sự tình. Diệp Như Diệp đan sư đến cùng là lai lịch gì, đối phương rõ ràng là bởi vì nàng mới ra tay a nguyên anh cảnh cao thủ luyện chế kim đan cảnh giới đan dược. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không bao lâu công phu, đan dược liền thuận lợi ra lò. Hắn lăng không một trường vỗ ra. Liên tục không ngừng chân nguyên phun ra ngoài. Mắt thường cơ hồ đều có thể nhìn thấy cái này thực chất hóa lực lượng. Từng chút một dung nhập Tần Uyển Nhi thân thể. Đây là xảo ngọc có chút không rõ. Phương hội trưởng nói ra. Kinh mạch của nàng đóng co lại. Thân thể ở tự bảo vệ mình. Nếu không phải như thế. Tuyệt đối không sống được tới giờ. Nhưng cũng chính bởi vì dạng này. Cho nên mới sẽ bài xích hết thảy mọi thứ. Bao quát dược vật. Ta cần vì nàng một lần nữa đã thông quanh thân kinh mạch. Giúp nàng luyện hóa đan dược mới được. Đan sư tinh thông dược lý. Cảnh giới cao đan sư. Lại có thể tính nhắm vào sáng tạo đan phương. Căn cứ thân thể đối phương tình huống luyện chế đan dược. Đủ để cứu chữa đối phương. Chân nguyên chút vào Tần Uyển Nhi thân thể. Nàng căng cứng thân thể tựa hồ cũng buông lỏng rất nhiều. Hô hấp bắt đầu có tiết tấu. Một dài một ngắn một dài, bình ổn, vòng đi vòng lại. Phương hội trưởng khẽ cau mày. Hô hấp pháp. Chúc cơ cảnh tu sĩ loại tình huống này đều không chết, có thể thấy được bản thân có hắn chỗ đặc biệt. Đan sư kiến thức rộng rãi. Hắn vốn cho là Tần Uyển Nhi là tu luyện mặt khác công pháp đặc thù gây nên. Cái này công pháp phẩm cấp không thấp. Thời khắc mấu chốt. Mới có thể treo nàng một hơi. Nhưng bây giờ lại ầm ầm có hô hấp pháp cảm giác. Cái này hô hấp pháp cực kỳ cao thâm. Phối hợp đối ứng công pháp tu luyện diệu dụng vô tận. Nghe nói chỉ có mấy người cao thủ an hiểu đạo này. Đã từng khai sáng đạo này truyền thừa. Nàng tại sao có thể có duyên học được thứ này? Phương hội trưởng lắc đầu. Dứt khoát không đi suy nghĩ chuyện này. Quản hắn như thế nào, như vậy truyền thừa, nhưng không phải mình có thể dính. Nếu không phải Tần Uyển Nhi ở vào loại trạng thái này, hắn cũng chưa chắc nhìn ra được vấn đề này. Những người khác càng là hoàn toàn không biết. Mình chỉ cần cứu nàng liền tốt. Nội tâm của hắn có chút vui mừng. Đã nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng là đi ra, nguyện ý thu đồ đệ nữa. Chuyện năm đó đối với nàng mà nói đả kích quá lớn. Như không phải như thế, nàng chỉ sợ sớm đã có thể luyện chế nguyên anh cảnh đan dược. Mình mặc dù không phải nàng đồ đệ, thế nhưng là lại chịu nàng ăn trạch. Có đan đạo bên trên chỉ điểm tâm tình, nên dùng tâm bảo toàn nàng cách này tiểu đồ đệ. Lâm Hổ Uy Tần Uyển Nhi nuốt vào đan dược. Một bên nguyên anh cảnh cao thủ bảo vệ. Tần Uyển Nhi thân thể bắt đầu hấp thu dược lực. Ngũ tạng lục phủ tình huống bắt đầu làm dịu. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Rất nhanh, hô hấp của nàng bình ổn. Phương hội trưởng cũng nạp khí hồi nguyên. Thở phào nhẹ nhõm nói. Tình huống ổn định. Trong ngắn hạn tốt nhất đừng vận dụng chân khí. Ta lại vì nàng đơn độc điều phối chút đan. Dược, nửa tháng công phu hẳn là có thể điều dưỡng tốt. Không lưu lại tai họa ngầm gì. Tạ ơn Lâm Hổ đám người cảm động đến rơi nước mắt. Hắn phất phất tay nói, các ngươi tạm thời ở đan hội ở lại à, ta sẽ an bài việc này. Đan hội rất an toàn. Tăng thêm có hắn ở chỗ này đối với Tần Uyển Nhi cũng có trợ giúp thật lớn. Lâm Hổ nhìn một chút hệ thống. Tu vi giá trị chỉ còn lại có hơn 8 vạn. Hắn nói gấp. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Tần cô nương nếu không còn chuyện gì, ta liền không ở nơi này chậm trễ. Chuyện của nàng, liền phiền phức chư vị. Thấy nàng muốn rời khỏi, đám người cũng không tiện giữ lại. Xảo Ngọc nhìn nàng một cách nói, ta đưa tiến ngươi. Lần này chúng ta thiếu ngươi một cách ăn tình. Ta là Bạch Hổ học viện Xảo Ngọc. Về sau nếu như ở Ngự Thú Tông có vấn đề, liền đến tìm ta. Phương hội trưởng cũng mở miệng nói. Ngày khác nếu có cần. Có thể tới tìm ta. Ta không ràng buộc vì ngươi luyện chế một lần đan dược. Cho dù là tiên duyên đan đám người chấn động. Tiên duyên đan. Kim đan cảnh giới bước vào nguyên anh cảnh giới đan dược. có thể gia tăng phá cảnh tỷ lệ. Thế gian này có thể luyện chế người không nhiều. Nguyên anh cảnh cao thủ hỗ trợ luyện chế, tuyệt đối là cao cấp nhất loại kia. Sợ là có thể gia tăng hai thành phá cảnh tỷ lệ. Lấy phương hội trưởng thực lực mà nói, chí ít cũng có thể luyện chế bốn bề giáp giới sáu viên hạnh phúc tới quá nhanh. Lâm Hổ đều có điểm choáng váng đầu. Trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Phương hội trưởng lại hỏi, ngươi tên là gì à? Lâm Hổ triệt để mộng bức. Tu chân thế giới lão hổ 24 chương 230 lão tử cũng không biết à. Lâm Hổ không hiểu rõ. Mình muốn rời khỏi. Ngươi hỏi danh tự làm cái gì? Phương hội trưởng lúc này mới lên tiếng. Ngươi cứu nàng. Nàng tự nhiên thiếu ngươi một cách mạng. Đan hội quy củ. Có ăn tất báo. Nàng đã là nửa cách đan hội người. Như không biết tên của ngươi. Ngày khác như thế nào báo ăn. Lâm Hổ buồn bực không được. Ta cùng lão Tần quan hệ này căn bản không cần nàng báo ăn à. Danh tự. Danh tự hắn căn bản không nghĩ tới mình còn phải cho biến thân tư thái lấy danh tự. Nội tâm không khỏi hoảng loạn lên. Mặt ngoài còn muốn bảo trì bình tĩnh. Không nhường người phát hiện. Hắn còn đang suy nghĩ danh tự. Trong lòng hơi suy nghĩ. Lâm Hổ chắp tay cười nói. Ta cũng là nữ hài tử. Không chịu nổi nữ hài tử bị khi dễ. Không nghĩ tới yêu cầu hồi báo. Đợi nàng tỉnh lại. Ngươi liền nói cho nàng ta gọi Lâm Khả Khả. A Xảo Ngọc cố nén nổi tâm ý cười. Nàng biết rõ Lâm Hổ đây là tại chỗ nghĩ ra được danh tự. Tuy nói cũng họ Lâm, nhưng là không có người sẽ liên tưởng đến cái kia vô sỉ miêu yêu. Lâm Khả Khả, ta nhớ kỹ rồi. Phương hội trưởng gật đầu. Lâm Hổ lúc này mới cáo từ. Xảo Ngọc sẵn dò Lữ Bất Văn chiếu cố Tần Uyển Nhi. Đan hội có nữ tu chuyện phương diện này, không cần lo lắng. Ra đan hội. Lâm Hổ đi nhanh. Xảo Ngọc đi theo phía sau của nàng. Nói khẽ. Ngươi gấp cái gì, ta sắp không chịu được nữa. Nói không chừng lúc nào liền sẽ trở thành yêu thân. Lại tiếp tục lưu lại đi. Phiền phức nhưng lớn lắm, Lâm Hổ nhẹ nhàng nói. Xảo Ngọc tỏ ra là đã hiểu. Nàng nhắc nhở. Bên phải. Ra khỏi thành. Tìm một chỗ không người. Biến về yêu thân. Ta lại mang ngươi tới. Trong thành không tiện. Vạn nhất bại lộ Lâm Hổ thân phận cũng là phiền phức. Bản thân liền là tại giã ngoài gặp phải tu sĩ. Nhất định là đi ngang qua. Ra ngoài cũng rất bình thường. Trên thực tế Tô Ngạo đám người đã kiểm tra đối chiếu sự thật qua hồ sơ. Xác định Lâm Hổ không phải chợ đen thế lực người. Mới có thể an tâm thả hắn rời đi. Ra phá quân thành. Có Xảo Ngọc quan sát bốn phía tự nhiên có thể đoạn tuyệt bị người rình trộm khả năng. Lâm Hổ triệt để biến trở về yêu thân, thân thể lập tức bị đau. Thể nội có loại phiên giang đào hải cảm giác. Nhất là vai trái có vết thương kinh khủng. Máu me đầm đìa. Huyết nhục quay cuồng. Có thể thấy được Long Hải một đao kia khoác ở hổ hình thái trên người. Mèo hình thái cũng đồng dạng bị thương. Lâm Hổ kỳ quái muốn mạng. Thực sự là kỳ hoa. Rõ ràng là hai loại không liên kết hình thái. Nhưng mèo hình thái thổ thương. Hổ hình thái có thể tiếp nhận tổn thương. Hổ hình thái thổ thương. Mèo hình thái cũng sẽ chịu tổn thương. Chẳng lẽ hai loại hình thái tầm đó. Là có liên hệ gì, tồn tại càng dùng càng là kỳ quái. Bội hóa thuật diệu dụng vô tận. Lâm Hổ điều kiện có hạn căn bản không thể khai quật ra. Biến sẽ yêu thân. Lâm Hổ lập tức bị đau, thân thể mềm nhũn. Xảo Ngọc hít mắt ở một bên quan sát nói. Nguyên lai ngươi bị thương à. Ta còn tưởng rằng ngươi vô hại mưu sát đối thủ đây. Thoạt nhìn trạng thái mà thôi không phải là rất tốt sao. Miêu miêu Lâm Hổ nằm trên mặt đất mắt trợn trắng. Xảo Ngọc hừ hừ. Trực tiếp móc điểm đan dược đi ra, vung vẩy ở trên người hắn. Lâm Hổ đây là ngoại thương. Yêu thú mặc dù không có khả năng luyện hóa đan dược. Nhưng là đan dược đối với thân thể khôi phục tác dụng. Một dạng có. Không bao lâu công phu thương thế không sai biệt lắm khá hơn một chút. Lâm Hổ cũng có thể bò dậy. Hắn lấy ra linh thảo, nuốt vài cọng, dùng để an dưỡng trạng thái thân thể. Xảo Ngọc con mắt tỏa sáng nói, lần này thu hoạch như thế nào? Miêu Miêu Lâm Hổ trợn trắng mắt. Xảo Ngọc nói ra, tài nguyên không có vấn đề, chứ vật pháp bảo cùng bộ phận pháp bảo khả năng có truy lùng thủ đoạn. Ngươi xác định mình muốn kéo dài thêm? Lâm Hổ có chút im lặng. Gia hỏa này thực sự là trơn trượt, lại còn có thể đoán được mình muốn nói cái gì. Bất quá nàng nói thật là có đạo lý. Vạn nhất Trần Vũ đám người thông qua những vật này truy tung tới, mình phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, ở trước mặt Xảo Ngọc bại lộ cái gì đã nhiều lắm, cũng không kém một chút. Hắn duỗi ra móng vuốt trên mặt đất viết, đều ở trong tay lão Tần. Ta bên này đều là đan dược cùng linh thảo, ngươi tổng không đến nổi ngay cả những vật này đều muốn đoạt a. Nha a, ngươi thế mà lại viết chữ nha. Xảo Ngọc tắc lưới. Có biến thân kinh lịch, hiện tại nàng ngược lại không kinh ngạc. Ánh mắt ở Lâm Hổ trên đùi cái kia vòng tay phía trên quét mắt một cái. Đây là pháp bảo biến thân, chính là dựa vào cái đồ chơi này. Đây là như thế nào luyện chế? Chưa bao giờ thấy qua như vậy chức năng pháp bảo, ta rất muốn mượn tới nghiên cứu một chút a. Lâm Hổ toàn thân run rẩy, liền biết trước mắt cái này vô sỉ mèo không có ý tốt. Mình còn cùng với nàng đi tới nơi này chỗ hẻo lánh, nếu là nàng đối với mình làm chút cái gì, coi như không cách nào vãn hồi rồi. Hắn nhất thời viết, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đồ vật, ngươi khẳng định muốn sao? Thiên Miêu Xảo Ngọc ánh mắt run lên, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Con miêu yêu kia quả nhiên thần dị muốn mạng, loại vật này đều có. Bất quá thứ này đối với nàng mà nói, kỳ thật giá trị cũng không lớn. Nàng bản thân là yêu đan cảnh giới cao thủ, có thể biến hóa thành thân người. Đạo cụ này công năng vẫn tương đối gân gà, cũng không biết có thể hay không tăng lên thực lực của mình. Tỉ như từ yêu đan cửu phẩm tăng lên tới yêu anh nhất phẩm đi. Nếu như là dạng này, ngược lại là có một đoạt giá trị. Nàng suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là không nên làm như vậy. Không khỏi mở miệng hỏi, Thiên Miêu rốt cuộc là ai? Lâm Hổ trực tiếp viết, nàng nói mình không kém gì Chân Long Bạch Hổ. Xảo Ngọc sợ hãi, Chân Long Bạch Hổ, yêu giới trường khống đỉnh cấp tồn tại, không kém gì. Dù là không phải mạnh hơn, chỉ sợ cũng chinh lịch sẽ không quá xa, thực lực tuyệt đối người phi thường có thể tưởng tượng. Nàng dò hỏi, nàng để cho ngươi làm gì? Ngươi muốn biết sao? Lâm Hổ trên mặt đất viết ra văn tự, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng một cái. Xảo Ngọc lập tức cười ha hà nói, ta đùa giỡn, nhất định là cái gì khó lường nhiệm vụ. Ta biết giá trị cũng không lớn, bất quá ngươi có thể viết chữ, chúng ta bắt đầu giao lưu, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. A Lâm Hổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt ngươi không muốn biết, bằng không thì hổ ra ta còn thật không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Bởi vì lão tử cũng không biết a. Ngươi Xảo Ngọc tính cách này, nếu không phải là bởi vì hổ ra đằng sau có hậu trường, để cho ngươi không dám đồng thủ đoạt hổ ra, ngươi có thể tốt như vậy nói chuyện? Lâm Hổ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thiên Miêu cái này tồn tại. Quả nhiên, học viện một hệ liệt thái độ cùng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ có nhất quan hệ trực tiếp. Lâm Hổ nghĩ nghĩ hỏi, yêu thú biết viết chữ kỳ quái sao? Yêu thú khác khẳng định rất kỳ quái, ngươi nha, bình thường thôi. Dù sao ngươi có thể biến lão hổ, lại có thể biến bệ ngạn, đầu óc vẫn rất thông minh, lại có thể biến thành nhân thân nói tiếng người, viết chữ cái gì liền không tính kỳ quái. Bất quá tạm thời không muốn bại lộ điểm ấy tương đối tốt. Xảo Ngọc phân tích nói. Lâm Hổ gật đầu. Xảo Ngọc ý kiến vẫn là có thể tham khảo. Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc không có ở giã ngoại rừng lại lâu, rất nhanh liền chạy về Phá Quân Thành. Bọn họ một đường hướng về đan hội chạy tới. Tiến vào đan hội, tìm được Tần Uyển Nhi, Lâm Hổ liền lập tức xông tới, quan tâm nhìn xem Tần Uyển Nhi. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài nhàn nhạt đau thương. Một bên cùng Lữ Bất Văn lý giải Diệp Như tình huống, phương hội trưởng nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện. Xảo Ngọc giải thích nói, đưa Lâm Khả Khả thời điểm ra đi, vừa vặn nhìn hắn ở bên ngoài, ta liền tiện đường đem hắn mang về. Đây là Uyển Nhi yêu thú. May mắn mà có hắn, Uyển Nhi mới có thể bình an vô sự. Tu chân thế giới lão hổ 24 chương 231, Tô Ngạo là người một nhà, Bạch Hổ Thành là ngự thú tông bộ hạ. Tu sĩ cùng yêu thú kề vai chiến đấu, vốn là thái độ bình thường. Nghe Sảo Ngọc thuyết pháp, Tần Uyển Nhi có thể sống, đó là bởi vì con miêu yêu này dẫn dắt rời đi đối thủ, lại vận khí tốt, gặp được Lâm Khả Khả, chặn lại một hồi, mới để cho Sảo Ngọc kịp thời đuổi tới. Hắn hài lòng gật đầu nói, không sai. Phát hiện Lâm Hổ trên tay, máu tươi nhiễm đỏ trên người da lông, hắn tiện tay một chút, tay trái trong vòng tay chứ vật, phi ra một hạt đan dược. Lữ Bất Văn cuống quýt tiếp được. Phương hội trưởng nói ra, yêu thú thân thể rất mạnh, thối thể cảnh rèn luyện thân thể. Hắn thương thế bên trong cơ thể không nghiêm trọng lắm, ngược lại là bên ngoài cơ thể. Thương thế, viên đan dược này dùng để chữa thương thuận tiện dẫn hắn xuống dưới, dọn dẹp một chút thân thể à. Lữ Bất Văn hiểu ý. Trước mắt thế nhưng là nguyên anh cảnh cao thủ, hắn không dám chút nào khinh thường. Sảo Ngọc khẽ nói, thôi đi, ngươi cái kia da dày thịt béo dáng vẻ, đừng đem vết thương của hắn mở ra, tùy tiện tìm mấy cái nữ tu giúp hắn xử lý một chút là được rồi. Lâm Hổ nghe xong, kém chút hô to vạn tuế. Sảo Ngọc đại lão, ngươi quả nhiên rất được hổ gia chi tâm. Lữ Bất Văn cái này cẩu thả hán tử, nào có tiểu tỷ tỷ đến đẹp mắt. Lữ Bất Văn giờ khóc giờ cười, cũng không có phản đối. Hắn tốt xấu là uẩn thần cảnh tu sĩ, cho Lâm Hổ giặt rửa thân thể đích xác có chút không tốt. Những chuyện này hoàn toàn có thể để cho đan hội nữ tu làm thay. Phương hội trưởng cũng không có phản đối, khẽ gật đầu một cái. Lữ Bất Văn xuống dưới chào hỏi. Rất nhanh liền có bốn tên tiểu tỷ tỷ nối đuôi nhau mà vào. Lâm Hổ cường tự kiên cường lấy, không lộ ra biến thái mèo dáng vẻ, bị các nàng mang đi, dùng thanh thủy đem nửa viên đan dược tan ra, thanh tẩy vết thương. Yêu thú thân thể bản thân liền cường đại, thương thế ầm ầm đã có vài dáng vẻ. Giờ phút này theo đan dược dược lực xuống dưới, càng là mang đến một cỗ cảm giác mát rượi. Vết thương có chút ngứa, có thể so sánh Xảo Ngọc cho đan dược hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Một tên tiểu nha hoàn hiếu kỳ nói, nghe nói một mình dẫn ra một tên uẩn thần cảnh tu sĩ, ngươi lá gan thật lớn, thật là dũng cảm a. Nếu là ta lời nói, khả năng động cũng không dám động. Lâm Hổ rất là bình tĩnh, dẫn sắt rời đi nói đùa hổ ra giết chết hắn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đối phương nghĩ đến mình chết, nghĩ đến đoạt đồ vật của mình, bí mật của mình lại bạo lộ ra, nào có buông tha hắn tâm tư. Lâm Hổ chỉ là tự vệ. Tiểu tỷ tỷ phục thì để Lâm Hổ vừa lòng thỏa ý. Phương hội trưởng không bao lâu công phu liền đã rời đi, tiếp theo còn sẽ tới nhìn xem Tần Uyển Nhi tình huống. Sảo Ngọc thừa cơ sờ đi Tần Uyển Nhi trên người chiến lợi phẩm. Còn tốt lúc ấy nàng đã đem Từ Nhất Minh cùng Vương Đại Hải thứ ở trên thân cầm xuống dưới. Nàng trong quần áo bên cạnh khe hở túi, có thể thiếp thân mang theo, không dễ dàng rơi ra. Sảo Ngọc sờ đi đồ vật, liền định đi tìm người đem tai họa ngầm tiêu trừ, miễn cho bị người khác truy xét đến trên đầu đến. Đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp xử lý một bộ phận vô dụng, sau đó cho Lâm Hổ chia của. Rửa sạch sẽ thân thể Lâm Hổ trở về, phát hiện Tần Uyển Nhi trên người chiến lợi phẩm không thấy, trong lòng sớm liền đã có tính toán. Hắn quả quyết ghé vào một bên ngủ. Một lần này Lâm Hổ thật có chút mệt mỏi. Dựa vào bản thân nội tình, dựa vào song trọng biến thân, mặc dù khiến cho thực lực tăng lên, nhanh chóng chém giết đối thủ, thế nhưng là quá trình rất hung hiểm. Hơi không cẩn thận, mình khả năng liền xong đời. Tần Uyển Nhi cũng là như thế. Nếu như không phải bộc lộ ra bản thân dù gì, Uông Hải khả năng sáng sớm liền đuổi tận giết tuyệt. Điểm ấy ngược lại thành Lâm Hổ bảo toàn tánh mạng dựa vào. Tỷ thí có chút tiến hành không nổi nữa. Từ Nhất Minh thân thể bị chém đứt, đã bị mang trở về. Một bên Quách Đỉnh Phong trạng thái rất tốt, chính là toàn thân bị lột sạch sành xanh. Nhìn thấy Từ Nhất Minh một nửa thân thể gãy mất dáng vẻ, cả người đều sợ choáng váng. Tần Uyển Nhi trọng thương, cũng cho Phá Quân Thành một lời nhắc nhở. Tuy nói những cao thủ thẩm tra qua, nhưng vẫn như cũ sẽ tồn tại biến số. Khả năng có chợ đen thế lực người cùng cao thủ có quan hệ, nghĩ biện pháp liên lạc cao thủ, để những cao thủ chạy đến. Kể từ đó, phong hiểm tất nhiên tăng lớn, không thể lại phát sinh Tần Uyển Nhi loại này sự tình. Tên kia bị Xảo Ngọc khốn trụ được cao thủ cũng bị tìm trở về. Tô Ngạo tự mình xử lý việc này. Trước người hắn để đó mấy cái trận kỳ, chính là thứ này đem Phá Quân Thành nữ tu vây khốn. Hắn nhãn thần thâm thúy nói, cái này có lẽ không phải cùng một chỗ ngoài ý muốn, mà là một trận mưu đồ đã lâu sự kiện. Bạch Hổ Thành có người muốn lợi dụng chuyện lần này làm văn chương, tỉ như diệt trừ một ít người, sau đó giá họa cho Phá Quân Thành thế lực. Bây giờ có tốt hơn cóng nồi nhân tuyển. Huyết Võng ở đây cao thủ rất nhiều, nhao nhao kiểm tra chung quanh. Rất nhanh liền có cao thủ nói ra, thuộc hạ nhìn qua tình huống phủ cận, không có tu sĩ đồng phủ dấu vết, hẳn là người vì bố trí trận pháp vây khốn người của chúng ta. Phiền phức A Tô Ngạo ánh mắt thâm thúy. Bọn họ tiếp tục hướng về mục đích tiến lên, rất nhanh khóa chặt chôn giấu chợ đen thế lực cao thủ địa phương. Có kinh nghiệm phong phú cao thủ đánh giá ra nơi này bùn đất tân trang qua, chung quanh càng là có dùng qua hoặc yêu hương dấu vết. Tô Ngạo hít mắt nói ra, đã dùng đến hoặc yêu hương, như vậy hơn phân nửa là người đối phó bên trong có yêu thú tồn tại. Người này tên là Uông Đào, cùng tên kia ẩn thần cảnh tu sĩ Uông Hải vô cùng có khả năng có quan hệ. Hẳn là thông qua thủ đoạn gì liên lạc với đối phương tới tiếp ứng mình. Một bên tu sĩ nói ra. Tô Ngạo nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn họ sớm một bước biết được thân phận của đối phương, cố ý như thế, muốn tới một mượn đao giết người cái kia Từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong chỗ ẩn thân. Có gì đặc biệt sao? Trên mặt đất từng có bố trí qua trận pháp dấu vết, phỏng đoán hẳn là bí ẩn khí tức trận pháp. Bọn họ có thể vận dụng trận pháp phẩm cấp sẽ không quá cao, sợ là bên ngoài điều tra không đến tình huống phía dưới, bên trong cũng rất khó nhìn đến tình huống bên ngoài. Tô Ngạo khẽ cười. Sự kiện giống như càng ngày càng rõ ràng. Trần Vũ đây tên kia tu sĩ nói gấp, không tìm được tung tích của hắn, nhưng là từ thi thể này trên người thủ pháp xem ra, hẳn là hắn hạ thủ. Nghe nói bọn họ cùng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh có chút không hợp, cái này có thể là nhằm vào các nàng, nhưng là Trần Vũ người này vô cùng tàn nhẫn. Từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong vị trí vì sao lại bại lộ, ta hoài nghi hắn là cố ý an bài như vậy, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng lại từ cái này Uông Đào dẫn xuất Uông Hải, đem tất cả mọi người diệt trừ. Hiện trường nhưng có hắn dấu vết lưu lại. Tô Ngạo tỉnh táo phân tích nói. Tên kia tu sĩ vội vàng lắc đầu nói, không có Trần Vũ dấu vết, hơn phân nửa là đào tẩu. Tô Ngạo cười lạnh nói, trúc cơ nhất phẩm, muốn ở trong tay ẩn thần cảnh đào mệnh, trừ phi là gặp được Tần Uyển Nhi loại tình huống này, nhưng là mệnh cũng ném nửa cái. Hắn bên này lại có thể trực tiếp đào tẩu. Các ngươi nói trùng hợp không trùng hợp, quá xảo hợp, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút cố ý cách làm. Những cao thủ rất nhanh quyết đoán xuống tới, Trần Vũ có vấn đề, nhất định phải đem người này bắt được. Tin tức trước tiên truyền trở về, Xảo Ngọc cố ý cáo chi Lâm Hổ chuyện này. Lâm Hổ giật mình không thôi, lấy ra giấy mực, móng vuốt ấm xuống, xính chút mực nước, trên giấy viết vẽ nói, Tô Ngạo là người một nhà không phải. Xảo Ngọc lắc đầu,